Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 9 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ly Vân phẫn nộ chỉ tháp nhỏ. Bọn ngươi chịu chết đi. Nói xong, y chỉ Diệp Quan. Còn có ngươi cùng với vị đại kiếm tiêm phía sau ngươi kia. Các ngươi cùng nhau chờ chết đi. Diệp Quan nhìn về tiên tổ thần thương tộc sắp ngưng tụ ở phía chân trời kia. Cảm thụ được khí tức của vị cường giả kinh khủng kia. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Run giọng nói, tháp ra. Thực lực của tỷ tỷ váy trắng so sánh với người này. Như thế nào? Tháp nhỏ nhìn thoáng qua vị ly thương kia, bình tĩnh nói. Không có cách nào so sánh được. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên càng tái nhợt. Sau một khắc, hắn đột nhiên bò lên, gằn giọng nói. Ai làm nấy chịu. Đằng sau ta căn bản không có đại kiếm tiên gì. Chỉ có một mình tháp ra. Thần thương tộc các ngươi có cái gì? Cứ nhằm vào Diệp Quan cùng với tháp ra vô địch là được. Tháp nhỏ nhíu mày. Mình nói sai sao? Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan. Sau lưng không có đại kiếm tiên. Bọn hắn tự nhiên không tin. Nếu như không có truyền thừa kiếm đạo, Diệp Quan căn bản không thể trở thành kiếm tu. Chớ nói tại Nam Châu, cho dù ở trung thổ thần châu này, truyền thừa kiếm đạo cũng đều là vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy, nếu không có truyền thừa kiếm đạo, Diệp Quan cho dù lại yêu nghiệt hơn, cũng căn bản không thể trở thành kiếm tu. Hơn nữa, còn có tạo nghệ kiếm đạo cao như vậy. Ly Vân nhìn Diệp Quan, cười lạnh không thôi. Bây giờ nói không có ai. Đã muộn. Lúc này, vị ly thương kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tháp nhỏ cùng với Diệp Quan. Chẳng qua, không phải bản thể. Lúc này đám người Ly Vân quỳ xuống, cung kính nói, xin chào tiên tổ. Bốn phía, những chân long của chân long nhất tộc đó giờ phút này cũng là mừng như điên. Tiên tổ thần thương tộc, đây chính là nhân vật truyền kỳ. Chớ nói ở trung thổ thần châu này, cho dù là ở quan huyền vũ trụ, cũng đều được tính là một nhân vật. Ly Thương nhìn tháp nhỏ, nhíu mày. Vì sao ta cảm thấy ngươi cực kỳ quen thuộc? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, phải không? Ly Thương nhìn chằm chằm tháp nhỏ. Các hạ xưng hô như thế nào? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, tháp ra, tháp. Nghe vậy, vẻ mặt của Ly Thương kịch biến trong nháy mắt. Nàng khó có thể tin nhìn tháp nhỏ, run giọng nói, ngươi. Nói đến đây, nàng mãnh liệt nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, kinh hãi nói. Tháp nhỏ nhìn chằm chằm Ly Thương, không nói gì. Mà Ly Thương vào giờ phút này làm sao còn không rõ. Người thiếu niên trước mắt này chính là con trai của nam nhân kia, cũng là thiên mệnh chi nhân thế hệ này, càng là chủ nhân quan huyền học viện thế hệ này. Trong lòng Ly Thương giật mình tới cực điểm. Xuất hiện rồi. Cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lúc này, Ly Vân đột nhiên nói, tiên tổ, chính là người này chặt đứt thiên mệnh khí vận của thần thương tộc chúng ta. Bọn hắn còn tuyên bố muốn diệt thần thương tộc chúng ta. Im miệng. Ly Thương đột nhiên quay người gầm thét. Oanh. Tiếng gầm như sấm sét nổ vang. Ly Vân trực tiếp lùi lại mấy trăm trượng. Thất khiếu chảy máu. Thân thể nứt ra. Giữa sân, tất cả mọi người ngây người. Ly Thương hít sâu một hơi. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan lộ vẻ mặt đề phòng. Nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay. Vào lúc thấy hành đạo kiếm, đồng tử của nàng lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Đây không chỉ là con trai của nam nhân kia, còn là người mà nữ nhân kia chọn chúng. Nghĩ đến đây trên mặt, Ly Thương lập tức nổi lên một vệt đắng chát. Nhìn bộ dạng này, tộc nhân mình cùng với tên tiểu tử này là phát sinh xung đột. Diệp Quan đề phòng nhìn chằm chằm Ly Thương. Ngươi muốn làm cái gì? Ly Thương sau khi yên lặng một hồi, nhẹ giọng nói, xin lỗi, xin lỗi. Nghe Ly Thương nói, đám cường giả thần thương tộc sau lưng nàng lập tức sửng sốt. Tiên tổ của chính mình vì sao lại xin lỗi thiếu niên này? Diệp Quan cũng có chút mộng. Người này làm sao lại xin lỗi mình? Ly Thương sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, tiểu gia hỏa, đây là thần thương tộc chúng ta sai. Có thể buông tha cho thần thương tộc chúng ta không? Trong thanh âm, mang theo cầu xin. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, tháp gia ở một bên đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, Nếu như ngươi không muốn buông tha cho thần thương tộc, thì lắc đầu. Nếu như muốn buông tha, liền gật đầu. Còn lại đừng hỏi, cũng đừng quản, gật đầu, hoặc là lắc đầu. Còn lại, đừng quản. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Ly Thương trở nên càng đắng chát. Thần thương tộc của chính mình, đây là đã triệt để đắc tội vị tháp gia này. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, trực tiếp lắc đầu. Buông tha cho thần thương tộc. Thần thương tộc này đã không phải là một lần mong muốn đưa mình vào tử địa. Chính mình làm sao có thể bỏ qua cho đối phương? Chính mình cũng không phải bị teo não. Nhìn thấy thái độ của Diệp Quan, tháp nhỏ nhìn về phía Ly Thương, không nói lời nào. Ly Thương sau khi yên lặng một lát, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía đám cường giả thần thương tộc cách đó không xa. Nàng bình tĩnh nói, nói rõ đầu đuôi sự tình. Nàng muốn biết chân tướng sự tình. Nếu như sự tình lần này không phải thần thương tộc sai, như vậy nàng sẽ vận dụng quan hệ năm đó để cầu một con đường sống cho thần thương tộc. Chỉ cần không phải thần thương tộc sai, coi như là thiên mệnh chi nhân thế hệ này cũng không thể diệt thần thương tộc. Bất cứ chuyện gì trên thế gian đều phải giảng một chữ lý. Nghe Ly Thương nói, một vị lão giả thần thương tộc trong đó chậm rãi đi ra. Ly Thương mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối không được bỏ sót bất luận cái gì, không được thêm mắm thêm muối, không được vặn vẹo sự thật, bằng không ta đập chết ngươi. Lão già khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nói. Lão nói hết sức kỹ càng, ngay cả sự tình lúc đầu Diệp Quan muốn gia nhập thần thương tộc cũng nói ra. Lúc nghe đến đó, hai tay của Ly Thương không tự giác nắm chặt lại. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Ly Vân một bên, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất. Mà đến khi nghe được thần thương tộc cuối cùng không có đồng ý Diệp Quan gia nhập thần thương tộc, nàng lập tức lắc đầu liên tục, vẻ mặt đắng chát. Mà khi nghe tới thần thương tộc không chỉ cự tuyệt Diệp Quan gia nhập, còn muốn liên hợp với chân long nhất tộc muốn giết Diệp Quan, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Rất nhanh, lão già nói xong, đứng tại chỗ, Ly Thương yên lặng không nói. Nàng vào thời khắc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm đường chết. Lúc này, Ly Vân với một bên đột nhiên run giọng nói, tiên tổ. Ly Thương đột nhiên phất tay áo vung lên, oanh. Ly Vân còn chưa có nói xong, cả người liền trực tiếp hóa thành tro tàn, mạnh mẽ bị xóa đi. Toàn bộ cường giả thần thương tộc giữa sân trực tiếp ngây người. Ly Thương đột nhiên lại phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bao trùm giữa sân, oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ cường giả thần thương tộc giữa sân trực tiếp hóa thành tro tàn, toàn bộ chết hết. Nhìn thấy một màn này, những cường giả chân long nhất tộc phía dưới kia hóa đá toàn bộ. Diệp Quan cũng là nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Ly Thương quay người nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt của nàng phức tạp. Việc này là thần thương tộc chúng ta sai, ta đại biểu thần thương tộc xin lỗi ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Toàn bộ cường giả thần thương tộc đỉnh cấp đều ở nơi này. Ta đã xóa bỏ toàn bộ bọn hắn. Ngươi thấy có được không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Ly Thương, sau đó nói. Ngươi về sau có thể trả thù ta hay không? Ly Thương lắc đầu cười một tiếng. Sẽ không, không tin. Ngươi có thể hỏi tháp gia của ngươi. Diệp Quan nhìn về phía tháp nhỏ yên lặng. Nó cũng không nghĩ tới vị Ly Thương này, vậy mà quả quyết như thế. Trực tiếp tự tay tiêu diệt toàn bộ cường giả thần thương tộc giữa sân. Đủ quả quyết, đủ hung ác. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, bình tĩnh nói, yên tâm, nàng sẽ không tới trả thù ngươi. Diệp Quan yên lặng. Ly Thương đột nhiên nhìn những chân long phía dưới đó. Nàng phất tay áo vung lên. Trong chốc lát, một đạo hàn mang chợt lóe lên từ giữa sân. Xẹt. Trong nháy mắt, mấy trăm đầu chân long giữa sân cùng nhau bị đạo hàn mang này chém đứt ngang lưng, chém giết toàn bộ. Vào giờ khắc này, chân long nhất tộc diệt tộc. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan kịch biến. Nữ nhân này, thực lực thật là khủng khiếp. Ly Thương nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa hài lòng, ta có thể lập đem chém giết toàn bộ già trẻ thần thương tộc. Tháp nhỏ nhìn thoáng qua Ly Thương, trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, nữ nhân này vẫn như trước kia, vẫn là khôn khéo như vậy. Nữ nhân này trực tiếp giết chết toàn bộ cường giả thần thương tộc giữa sân, là để kịp thời ngăn chặn tổn thất. Nếu không phải như vậy, tổn thất của thần thương tộc cũng không phải là những cường giả trước mắt này, mà là diệt tộc. Mà bây giờ, nàng làm như thế, chính là đang lấy lui làm tiến. Hơn nữa, còn thuận tiện diệt sát chân long nhất tộc. Đồng thời còn nói, nếu như ngươi không hài lòng, ta liền giết toàn bộ tộc nhân của ta cho ngươi nguôi giận. Nếu như ngươi còn chưa hài lòng, đúng là có chút quá đáng. Tháp nhỏ nhìn về phía Diệp Quan, nhìn thấy trong mắt Diệp Quan đã không có băng lãnh. Nó biết tiểu gia hỏa này đã quyết định. Kỳ thật, nó hiện tại cũng đã không còn tức giận nữa. Dù sao, nữ nhân này năm đó vẫn đã giúp tiểu chủ của nó không ít. Thần thương tộc tuy có sai, nhưng nữ nhân này xử lý như thế này cũng đủ rồi. Thật sự diệt tộc, cũng có thể. Nhưng, quả thật có chút bất cận nhân tình. Nghĩ đến đây, tháp nhỏ lắc đầu. Nữ nhân này thật sự là thủ đoạn cao cường. Ở một bên, Diệp Quan nhìn thoáng qua Ly Thương, sau đó nói, ta có thể buông tha cho thần thương tộc, chẳng qua, ta có một điều kiện. Ly Thương mở to mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung nhỏ bé không thể nhận ra, ngươi nói đi. Diệp Quan nghiêm mặt nói, ta buông tha cho thần thương tộc. Thế nhưng chuyện này coi như ngươi nợ ta một ân tình. Ly Thương liền nói ngay, một lời đã định. Nói xong, nụ cười trên khóe miệng của nàng trực tiếp mở rộng. Nàng vào thời khắc này, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Ở một bên, tháp nhỏ lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi để cho nàng thiếu nhân tình của ngươi. Ngươi hết sức thua thiệt, thật sự vô cùng thua thiệt. Lúc này, Ly Thương đột nhiên nói, thần thương tộc chúng ta lần này làm vô cùng không đúng. Những gì chúng ta làm đã khiến ngươi bị tổn thương sâu sắc. Bởi vậy, cá nhân ta cảm thấy một nhân tình là không đủ. Ba nhân tình đi. Vì cảm tạ ngươi đã buông tha cho thần thương tộc, cá nhân ta thiếu ngươi ba nhân tình. Liền vui vẻ quyết định như vậy. Diệp Quan. Không thể không nói, Diệp Quan quả thật có chút mộng. Vị tiên tổ thần thương tộc trước mắt này giống như có chút quá dễ nói chuyện. Hơn nữa, người này giống như rất tốt. Chuyện này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng đó là cảm giác của hắn vào lúc này. Rõ ràng là thần thương tộc mong muốn giết chết chính mình. Diệp Quan có chút bối rối. Ở một bên, tháp nhỏ lắc đầu. Nó biết, tiểu gia hỏa hiền lành này khẳng định chơi không lại nữ nhân này. Vào giờ khắc này, nó đột nhiên cảm thấy, tiểu chủ giống như cũng rất tốt. Ít nhất, sẽ không bị người khác lừa dối. Dĩ nhiên, nếu để cho nó chọn, vẫn là đi theo chân tiểu gia hỏa này. Lúc này, Ly Thương đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta đi đây. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi sở dĩ đề ra yêu cầu nhân tình này, cũng là có nguyên nhân. Tiểu gia, hắn là muốn đi bất tử đế tộc một chuyến. Đến lúc đó đến đó mượn kiếm, nếu như hết thảy thuận lợi còn tốt. Nhưng nếu như không thuận lợi, chính mình cũng có một con át chủ bài. Sự tình lần này khiến cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Đánh nhau, vẫn là người nhiều một chút thì tốt hơn. Ly Thương mỉm cười, sau đó nhìn về phía tháp nhỏ, tháp gia. Lúc trước tộc ta có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tháp nhỏ khoát tay áo, quên đi. Người Dương gia, đều là ăn mềm không ăn cứng. Ly Thương gật đầu, sau đó nói, tháp gia, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua, vào lúc nàng tan biến, một đạo quyển trục đột nhiên bay ra. Sau đó bay về phía thần thương giới. Sau khi Ly Thương tan biến, Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, nàng vì sao muốn giết chết những cường giả thần thương tộc kia? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, mong muốn thể diện. Diệp Quan nhìn về phía tháp nhỏ, không hiểu, thể diện. Tháp nhỏ gật đầu, nếu như nàng không mỹ lệ, liền sẽ có người giúp nàng mỹ lệ. Diệp Quan nhìn thoáng qua tháp nhỏ. Tháp gia này là có chuyện gì đang gạt chính mình? Lắc đầu, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía Diệp Kình. Diệp Kình đệ, hết thảy tài vật nơi này, chúng ta chia thành ba phần. Một phần cho Diệp gia, hai phần khác, chúng ta mỗi người một phần. Người thấy thế nào? Vẫn là chia tiền trước đi. Diệp Kình cười nói, được. Diệp Quan gật đầu. Vậy ngươi đi cứu đám người tộc trưởng đi. Vừa rồi tháp gia đã nói cho hắn biết, đám người Diệp Khiếu còn chưa chết. Bởi vì đám người Ngao Thiên bắt bọn họ đến, chính là muốn dẫn dụ Diệp Quan hắn đến. Bởi vậy, cũng không sát hại đám người Diệp Khiếu. Diệp Kình khẽ gật đầu. Sau đó quay người hóa thành một vệt ánh vàng tan biến ở cách đó không xa. Diệp Quan thì là bay xuống dưới, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất khó chịu. Bởi vì lúc trước bị đạo long diễm kia phun trúng. Bởi vậy, da thịt toàn thân bị bỏng. Hiện tại máu me be bét, vô cùng thê thảm. Lúc này, hai bóng người đột nhiên vọt vào. Xông tới, chính là đạo hòa thượng cùng với Nam Lăng Nhất Nhất. Hai người kỳ thật vào lúc biết Diệp Quan chạy đến chân long giới. Bọn họ liền đã chạy đến. Chẳng qua, chân long giới bế giới. Bởi vậy, bọn họ căn bản không tiến vào được. Một mực bị ngăn cản ở bên ngoài. Mà bây giờ, theo chân long nhất tộc bị diệt tộc, kết giới này tự nhiên cũng liền phá. Vào lúc thấy thảm trạng của Diệp Quan, trong mắt đạo hòa thượng lập tức lóe lên một vệt hàn mang. Nhưng sau một khắc, ông ta trực tiếp ngẩn người. Bởi vì ông ta phát hiện một đám thi thể chân long. Chân long nhất tộc bị diệt tộc rồi. Đạo hòa thượng nhìn tất cả giữa sân như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng trở lại trong cơ thể Diệp Quan. Nó kỳ thật cũng là có thương tích trong người. Không thể một mực đợi ở bên ngoài. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan thảm liệt như vậy, vẻ mặt của Nam Lăng Nhất Nhất trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Nàng run giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, không chết được. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, ngươi đã biến dạng. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Hi hi, Nam Lăng Nhất Nhất cười một tiếng. Nàng nói khẽ, không có chuyện gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quan, có rất nhiều nghi vấn. Nhưng thấy Diệp Quan thê thảm như vậy, cũng không có tiện hỏi cái gì. Lúc này, Diệp Kình mang theo đám người Diệp Khiếu đi tới bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, lúc này đám người Diệp Khiếu xông tới. Diệp Khiếu run giọng nói, tiểu quan, không có sao chứ. Diệp Quan mỉm cười, còn tốt. Diệp Khiếu thấp giọng thở dài, là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Diệp Quan lắc đầu, tộc trưởng chớ có nói như thế, là ta làm liên lụy các ngươi, liên lụy Diệp gia. Diệp Khiếu lắc đầu, thở dài một lần nữa. Lúc này, Diệp Kình đột nhiên nói, chân long nhất tộc bị diệt, việc này nhất định kinh động thế lực khắp nơi. Bởi vậy, nơi này không nên ở lại lâu. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Khiếu, tộc trưởng, ta hộ tống các ngươi trở lại Nam Châu. Đám người Diệp Khiếu tự nhiên là không thích hợp ở trung thổ Thần Châu. Diệp gia ở nơi đây không có chút căn cơ nào. Căn bản không phát triển nổi. Diệp Khiếu do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Diệp Kình đi đến trước mặt Diệp Quan. Y xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan ca, ta đã chia hết thảy long thì còn có tài vật chân long nhất tộc thành ba phần. Phần này là của ngươi. Túi chữ vật những cường giả thần thương tộc kia lưu lại, ta cũng đã chia thành ba phần. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, các ngươi cẩn thận. Diệp Kình khẽ gật đầu, y do dự một chút, sau đó nói, Diệp Quan ca, ngươi là muốn tranh đại đạo khí vận kia. Diệp Quan gật đầu, đúng. Diệp Kình cười nói, ta cũng vậy. Diệp Quan cười nói, đây là chuyện tốt, đến lúc đó chúng ta có bạn. Diệp Kình cười ha ha một tiếng, xác thực, Diệp Quan ca, người hãy dưỡng thương cho tốt. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, y trực tiếp mang theo đám người Diệp Khiếu tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan nhìn bóng lưng đám người Diệp Kình rời đi, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Gặp gỡ ngắn ngủi. Đối với Diệp gia, hắn tự nhiên là có cảm tình. Lúc này, đạo hòa thượng ở một bên đột nhiên nói, chúng ta cũng đi nhanh đi. Chân long nhất tộc nơi này bị diệt, khẳng định kinh động đến thế lực khắp nơi. Nếu như ta không có đoán sai, cường giả những thế lực kia đã chạy đến. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi thôi. Hắn hiện tại tự nhiên không thể đi. Đạo hòa thượng trực tiếp đưa tay tóm hắn, sau đó mang theo hắn cùng với Nam Lăng Nhất Nhất tan biến ở trong sân. Mà không bao lâu, bên trong chân long giới đột nhiên nhiều hơn mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Vào lúc thấy chân long giới triệt để bị diệt tộc, chủ nhân những cỗ khí tức giữa sân kia đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chân long nhất tộc cứ như vậy không có. Rất nhanh, sự tình chân long giới bị diệt tộc cấp tốc truyền ra khắp toàn bộ trung thổ thần châu. Diệt tộc. Ở bên trong quan huyền pháp, quan huyền học viện, chuyện này là không cho phép xảy ra. Chẳng qua, vào lúc quan huyền học viện trung thổ thần châu bắt đầu điều tra, còn chưa bắt đầu, bọn hắn đột nhiên ngừng lại toàn bộ. Bởi vì, tổng viện quan huyền học viện phái người đến. Trước cổng chính học viện, Lục Triều Văn quan huyền học viện xuất lĩnh một đám cường giả quan huyền học viện lặng lặng chờ đợi. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một nữ tử đi tới. Nữ tử thân mặc một bộ áo bào trắng, bên hông buộc một chiếc đai lưng màu tím, lộ ra vòng eo thon thả. Mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa bằng một dải duy băng, dài đến eo, dung nhan thanh tú, ánh mắt trong veo, bước đi chậm rãi, ung dung không vội, khí độ bất phàm. Trên tay phải của nàng cầm một quyển sách cổ. Bên trên cổ thư có ba chữ to, quan huyền pháp. Lúc này, Lục Triều Văn đột nhiên cung kính thi lễ đối với nữ tử, run giọng nói. Viện trưởng Lục Triều Văn Trung Châu ra mắt Diệp Thủ Tịch. Diệp Thủ Tịch. Diệp Quan Chỉ. Thủ tịch Văn Viện Tổng Viện Quan Huyền Học Viện. Quyền thế của nàng có thể nói là thao thiên. Bởi vì nàng có quyền điều động quan huyền vệ. Trong vũ trụ này, quan huyền vệ vừa ra, ai dám không theo. Kinh khủng nhất còn là sư thừa của nàng là viện thủ văn viện quan huyền học viện Thư Hiền. Thư Hiền cả đời cũng chỉ thu hai vị đệ tử. Người thứ nhất là Thanh Khâu. Vị truyền kỳ khủng bố vô địch một thời đại kia. Có thể nói, nàng cùng với Thanh Khâu được tính là đồng môn. Kinh khủng nhất là, vị cô nương trước mắt này, chưa tròn 20. Đám người Lục Triều Văn vô cùng cung kính, còn có chút thấp thỏm. Tổng viện lần này phái một vị nhân vật nặng ký như thế tới trung thổ thần châu. Chuyện này có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Quan Chỉ đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thoáng qua Lục Triều Văn. Nói, Lục viện trưởng, vào học viện trò chuyện. Nói xong, nàng đi vào bên trong quan huyền học viện. Lục Triều Văn liền vội vàng đứng lên, sau đó đi theo. Trong một căn biệt viện, Diệp Quan Chỉ ngồi ở bên hồ. Nàng nhìn cá con bơi trong hồ nước. Lục Triều Văn cung kính đứng ở một bên. Diệp Quan Chỉ đột nhiên nói khẽ, Lục viện trưởng, chân long nhất tộc bị diệt, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Lục Triều Văn vội vàng nói, việc này ta đã điều tra qua, có quan hệ cùng với vị Diệp Quan kia. Diệp Quan Chỉ gật đầu, tiếp tục. Lục Triều Văn do dự một chút, sau đó nói, có cần phái người truy nã Diệp Quan không? Diệp Quan Chỉ nhìn về phía Lục Triều Văn, bình tĩnh nói, ân oán giữa Diệp Quan cùng với chân long nhất tộc tạm thời đặt sang một bên. Chúng ta nói sự tình giữa Diệp Quan cùng với học viện. Theo ta được biết, Diệp Quan vốn cũng là đệ tử học viện chúng ta, nhưng ở bên trong thi đấu võ kiểm tra hạ giới, chân long nhất tộc cưỡng ép ra can thiệp tranh tài công bằng. Việc này ngươi có biết? Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Triều Văn trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm Lục Triều Văn. Lục viện trưởng, ta hiểu rõ, giang hồ không phải chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. So sánh với một tên tiểu tử nghèo, không có bất kỳ bối cảnh gì, chân long nhất tộc cùng với An Gia tự nhiên càng thêm đáng giá lôi kéo. Lục Triều Văn đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, hơi hơi cúi đầu. Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói, học viện dùng cái gì trị vũ trụ? Dùng pháp trị. Nhân gian kiếm chủ sáng lập học viện chính là hy vọng thế gian này có thể giảng pháp lý, giảng công bằng. Võ kiểm tra hạ giới là một con đường ra duy nhất của người tầng dưới chót. Nếu như con đường này cũng đều không công bằng, như vậy vô số đệ tử hàn môn còn có ngày nổi danh. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Bất kỳ một thời đại nào, người khổ nhất, khó khăn nhất vĩnh viễn là người tầng dưới chót. Rất nhiều người tầng dưới chót, cho dù cố gắng hơn nữa, cũng khó có thể trở nên nổi bật, cải biến vận mệnh tự thân. Học viện tổ chức võ kiểm tra tại chư thiên vạn giới chính là muốn cho bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn nỗ lực liền sẽ có cơ hội cải biến vận mệnh tự thân. Nhưng nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Triều Văn, ánh mắt băng lãnh. Chân long nhất tộc thật là lớn gan, dám dưới ban ngày ban mặt can thiệp võ kiểm tra của quan huyền học viện chúng ta. Mà quan huyền học viện hạ giới lại không có một người dám đứng ra ngăn cản. Thật sự là sai lầm nghiêm trọng. Vẻ mặt của Lục Triều Văn càng tái nhợt. Diệp Quan chỉ lạnh lùng nhìn Lục Triều Văn. Lục viện trưởng, sự tình võ kiểm tra hạ giới, không phải ngươi sai lầm. Dù sao lúc ấy ngươi cũng không biết rõ tình hình. Nhưng sau này, thư khiếu nại của Triệu viện trưởng hạ giới ngươi vì sao lại muốn chặn lại? Ai cho ngươi lá gan? Thân thể Lục Triều Văn run nhẹ nhẹ, không dám nói lời nào. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm Lục Triều Văn, ánh mắt bình tĩnh. Thân là đứng đầu một viện, biết rõ võ kiểm tra hạ giới không công bằng, ngươi lại không uốn nắn, còn tùy ý để cho chân long nhất tộc tiếp tục ức hiếp học viên của học viện chúng ta. Lục viện trưởng, ngươi là chó của chân long nhất tộc sao? Nghe vậy, Lục Triều Văn lập tức bò xuống, sau đó run giọng nói, Diệp thủ tịch, việc này quan hệ đến An gia, càn rỡ. Diệp Quan chỉ gầm thét một tiếng, ngươi là muốn dùng An gia để dọa bản tọa sao? Lục Triều Văn vội vàng nói, không dám. Diệp Quan chỉ đột nhiên nói, người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị thị vệ mặc giáp bạc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan chỉ. Thấy thế, vẻ mặt của Lục Triều Văn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Quan huyền vệ. Diệp Quan chỉ mặt không biểu tình. Đem vị An phỉ An gia cấu kết cùng với chân long nhất tộc kia dùng trượng đánh chết ở trước cửa An gia. Gia chủ An gia đương thời không biết dạy dỗ, không thích hợp làm gia chủ An gia, để bọn hắn tuyển người khác làm. Còn có, kể từ hôm nay, về sau hủy bỏ toàn bộ đãi ngộ đặc biệt của An gia. Vị quan huyền vệ kia không nói nhảm câu nào, trực tiếp quay người rời đi. Mà Lục Triều Văn sau khi nghe Diệp Quan chỉ nói, sắc mặt của y lập tức như tro tàn. Xong, ngay cả người An gia cũng dám động thủ, y đã triệt để xong. Lúc này, Diệp Quan chỉ nhìn về phía Lục Triều Văn, sử dụng quyền lợi mà học viện giao cho ngươi để trục lợi, ngươi thân là viện trưởng, hẳn là quen thuộc với quan huyền pháp, tội này phải xử như thế nào? Nghe vậy, Lục Triều Văn cười thê thảm một tiếng, không nói gì. Diệp Quan chỉ đạo, dẫn đi. Thanh âm rơi xuống, một vị quan huyền vệ xuất hiện ở trong sân, trực tiếp mang Lục Triều Văn đi. Diệp Quan chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Những năm gần đây, những thế gia tông môn này quả nhiên là càng ngày càng quá phận, không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của học viện. Những thế gia tông môn này phát triển đến nay, rất nhiều đã trở thành khối u ác tính của học viện. Làm, nói cẩn thận. Lúc này, một bà lão đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan chỉ. Bà lão trầm giọng nói, thủ tịch, còn xin nói cẩn thận. Những thế gia trung thổ thần châu này, thực lực nói cho cùng cũng là như thế. Thế nhưng, những thế gia tông môn tổng viện quan huyền học viện kia thì khác. Tùy tiện một nhà, vậy cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Diệp Quan chỉ có thực lực, có thân phận, có bối cảnh. Nhưng muốn khiêu chiến những cự đầu khổng lồ này, chỉ có thể nói là lấy trứng chọi đá. Chớ nói nàng, cho dù là sư phụ của nàng Thư Hiền, viện thủ văn viện, cũng không có khả năng khiêu chiến những cự đầu này. Sơ sẩy một cái, chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Quan chỉ mặt không biểu tình. Bây giờ trong nội bộ học viện, những thế gia tông môn này đã thẩm thấu khắp nơi. Bọn hắn đã triệt để ảnh hưởng học viện. Hơn nữa, thậm chí còn đang bóp méo giá trị và tín ngưỡng của học viện. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Nàng không có nói tiếp, bởi vì nàng biết, mong muốn cải biến học viện, cũng chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình trước. Hiện tại liền đi khiêu chiến những cự đầu này, không thể nghi ngờ là muốn chết. Cải cách không thể chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết. Nhìn thấy Diệp Quan chỉ không còn tiếp tục nói, bà lão lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan chỉ nói khẽ, kiếm chủ năm đó không có khả năng không nhìn thấy những vấn đề này, nhưng y lại tùy ý để cho những vấn đề này tràn lan. Y là nghĩ như thế nào? Bà lão cười khổ, nha đầu, ngươi không thể chỉ trích viện trưởng. Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói, nếu như không thể tự do chỉ trích, như vậy thì lời khen ngợi là vô nghĩa. Bà lão yên lặng. Diệp Quan chỉ đột nhiên đứng dậy, nói khẽ, đi gặp vị Diệp Quan công tử kia. Bà lão nói, viễn cổ thiên long nhất tộc chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của Diệp Quan chỉ trở nên băng lãnh trong nháy mắt. Bà lão do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, lần này chân long nhất tộc bị diệt, nhất định là bởi vì vị Diệp Quan kia. Ngươi định xử trí hắn như thế nào? Diệp Quan chỉ khẽ lắc đầu. Chúng ta có tư cách gì xử trí hắn? Bà lão trầm giọng nói. Hành vi diệt tộc như thế, Lạc Quan Huyền Pháp không cho phép. Diệp Quan chỉ khẽ lắc đầu. Lạc Quan Huyền Pháp không dung. Nhưng Chân Long nhất tộc đi tới Nam Châu bắt đám người Diệp gia, dùng chuyện này để uy hiếp vị Diệp Quan kia. Ở trong loại tình huống này, Diệp Quan phản kháng. Ở bên trong Quan Huyền Pháp, đó là thuộc về phòng vệ chính đáng. Bà lão do dự một chút, sau đó nói, có tính phòng vệ quá mức không? Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói, người ta đóng cửa lại, sau đó đánh ngươi. Muốn đưa ngươi cùng với toàn tộc ngươi vào chỗ chết. Ở trong loại tình huống này, phòng vệ như thế nào cũng không tính là quá đáng. Đổi thành ta, ta cũng sẽ giết Chân Long nhất tộc bọn hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Quan Huyền Pháp chú trọng là công bằng, công chính. Nếu như chúng ta chỉ cho phép Chân Long nhất tộc đi thương hại người ta mà không cho phép người ta phản kích, vậy Quan Huyền Pháp này chẳng phải là trở thành ác pháp. Bởi vậy, vị Diệp Quan kia phản kháng, thuộc về phòng vệ chính đáng, không cần truy cứu. Bà lão khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi đi gặp hắn. Là vì, Diệp Quan chỉ khẽ lắc đầu, việc này xét đến cùng là vấn đề của học viện chúng ta. Học viện xử sự bất công mới khiến cho hắn gặp đối đãi bất công. Về tình về lý, học viện chúng ta đều hẳn nên đi xin lỗi hắn. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập học viện, vậy dĩ nhiên tốt. Nếu như không muốn, chúng ta cũng cần phải đưa ra một chút đền bù tổn thất. Dứt lời, nàng đi ra bên ngoài. Bà lão theo sát phía sau. Trên đường, bà lão lại hỏi, vị triệu viện thủ hạ giới kia nên xử trí như thế nào? Diệp Quan chỉ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, người này mặc dù thất trách, nhưng cũng có thể lý giải viện trưởng một địa phương nhỏ. Tự nhiên không dám đối kháng cùng với An Gia và Chân Long nhất tộc. Hơn nữa, sau đó nàng đặc biệt dâng thượng thư kêu oan vì vị Diệp Quan kia. Chuyện này chứng minh, nàng đã biết sai lầm. Nếu như thế, có thể cho nàng một cơ hội. Bà lão nhìn Diệp Quan chỉ, nhưng dựa theo quy định của Quan Huyền Pháp, loại hành vi này của nàng, nhẹ nhất cũng phải phế bỏ tu vi. Diệp Quan chỉ lắc đầu, vị triệu tố kia ngày đó, nếu như đứng ra chống cự Chân Long nhất tộc cùng với An Gia, lấy thực lực của An Gia cùng với Chân Long nhất tộc, trong khoảnh khắc liền có thể để cho nàng biến thành tro bụi. Đối mặt với hai thế lực khổng lồ này, một viện trưởng nho nhỏ như nàng, lại có thể thế nào? Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, người này cũng không thông đồng làm bậy cùng với Chân Long nhất tộc, sau đó dâng thượng thư kêu oan vì Diệp Quan. Đủ để thấy trong nội tâm nàng là còn có chính nghĩa, mà tôn chỉ của hình phạt là hy vọng ở trên cơ sở trừng phạt có thể làm cho người phạm tội thay đổi triệt để, làm người một lần nữa. Cũng không phải đơn thuần là vì trừng phạt mà trừng phạt. Bà lão khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan chỉ lại nói, nói cho cùng là nội bộ học viện chúng ta xảy ra vấn đề, nếu không được Quan Huyền học viện, Trung Thổ Thần Châu cùng với An Gia giúp đỡ, Chân Long nhất tộc há lại dám lớn lối như vậy, công nhiên phá hư quy tắc võ kiểm tra. Lần này nghiêm trị Lục Triều Văn cùng với An Gia, chính là vì chấn nhiếp các học viện khác cùng với những thế gia kia, đặc biệt là những thế gia kia. Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt hàn mang. Sư tỷ Thanh Khâu vào lúc làm viện thủ, những thế gia kia còn phần hạn chế. Mà khi sư tỷ, hiện tại, tay của những thế gia này quả nhiên là duỗi càng ngày càng dài. Bà lão thấp giọng thở dài. Sự tình học viện, nàng là không dám nhiều lời. Diệp Quan chỉ cũng không nói gì nữa. Nàng bước nhanh tan biến ở nơi xa. Tại đạo môn, vào giờ phút này, Diệp Quan trần như nhộng nằm ở trên giường, mà Nam Lăng Nhất Nhất đang bôi thuốc cho hắn. Trước đó bị long diễm đốt bỏng toàn thân, bởi vậy, hắn không có phần da nào lành lặn. Diệp Quan vốn định tự mình làm, nhưng đáng tiếc là, sau cuộc đại chiến, hắn không chỉ bị long diễm trọng thương, chính mình cũng là kiệt lực. Có thể nói, đừng nói bôi thuốc cho mình, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan không một mảnh vải trước mặt, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nói, Diệp sư đệ, ngươi không cần khẩn trương. Ta chính là bôi thuốc cho ngươi, sẽ không làm chuyện khác đối với ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó run giọng nói, sư tỷ, như vậy có thể đừng sờ không? Bôi thuốc đi. Diệp Quan im lặng vô cùng. Từ khi sau khi trở về, vị sư tỷ này liền bắt đầu sờ đến bây giờ. Bôi thuốc đã nói đâu? Phải biết, hắn thế nhưng là một vị thiếu niên huyết khí phương cương bình thường. Loại sờ này, ai chịu nổi? Lại sờ xuống, chỉ sợ là sờ ra một số đồ vật loạn thất bát tao. Bởi vậy, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nghe Diệp Quan nói, khuôn mặt nhỏ của Nam Lăng Nhất Nhất ửng đỏ. Nàng vội vàng xuất ra một cái bình ngọc trắng. Sau đó nói, Diệp sư đệ, đây là phục tủy dịch, thiên giai linh dược. Lúc ban đầu có khả năng đau một chút, người kiên nhẫn một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Nam Lăng Nhất Nhất chậm rãi đổ phục tủy dịch lên trên người Diệp Quan. Trong nháy mắt, Diệp Quan chau mày. Đau. Cái loại cảm giác này giống như là dao đang cắt thịt vậy. Đau đớn vô cùng. Chẳng qua, hắn vẫn là nhịn được. Nam Lăng Nhất Nhất nói khẽ, cảm giác như thế nào? Diệp Quan hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, còn tốt. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ gật đầu, kiên nhẫn một chút. Nói xong, nàng bắt đầu xoa ra cho Diệp Quan. Động tác của nàng rất nhẹ, rất chân thành, cũng hết sức cẩn thận. Địa phương nào cũng đều không có buông tha. Hai người đều không nói gì trong lúc nhất thời. Bầu không khí bên trong căn phòng trở nên có chút mập mờ. Diệp Quan khẽ lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu hồi tưởng đến chiến đấu trước đó. Trận chiến tại chân long giới làm cho hắn thấy được sự nhỏ bé của chính mình. Cho dù hắn hiện tại đã trở thành kiếm tiên, thực lực tăng lên ít nhất 10 lần so với trước đây, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đầu viễn cổ thiên long kia vẹn vẹn chỉ là một cỗ hình chiếu, là có thể tùy tiện hủy diệt hắn. Chớ nói chi là Ly Thương còn mạnh hơn viễn cổ thiên long không chỉ gấp 10 lần. Cường giả chân chính là thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Mà chính mình chẳng qua là một kiếm tiên nho nhỏ, không được có sự tự mãn dù là nhỏ nhất. Người một khi có lòng tự mãn sẽ tự giới hạn chính mình. Ánh mắt của mình nên đặt càng xa hơn một chút. Diệp Quan nói trong lòng tháp ra, ta muốn trở nên càng mạnh. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, từ từ sẽ đến. Diệp Quan khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tháp ra, ngươi gạt ta cái gì sao? Tháp nhỏ đạo, không có. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ nói, còn gì không? Diệp Quan nói, tiên tổ thần thương tộc vì sao muốn làm như vậy? Đây là sự tình hắn một mực nghi ngờ. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi thật sự muốn biết. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ nói, kỳ thật, nàng cũng là hồng nhan tri kỷ của phụ thân ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt, hồng nhan tri kỷ. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, đúng vậy, cho nên, nàng mới làm như vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia, cha ta có rất nhiều vợ sao? Tháp nhỏ nói, rất nhiều. Diệp Quan nhíu mày, ông ta làm sao hoa tâm như thế? Tháp nhỏ nói, ông nội ngươi cũng có rất nhiều vợ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, ông nội của ta. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói, cha ta là tới ở rể. Sau đó còn có nhiều hồng nhan tri kỷ. Như vậy, chuyện này có chút quá mức. Tháp nhỏ nói, như vậy ngươi có muốn cưới nhiều vợ không? Diệp Quan nói, ta đã có tiểu già. Tháp nhỏ nói, cưới thêm mấy người, cũng không có vấn đề. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này không tốt lắm. Tháp nhỏ nói, làm sao không tốt? Diệp Quan chân thành nói, một người, làm sao có thể đồng thời ưa thích hai người? Tháp nhỏ nói, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, vậy thì cũng có khả năng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy cưới hai người không tốt, vậy thì không cưới ai hết. Chỉ cần không cưới ai hết, vậy ngươi đồng thời có mấy vị hồng nhan tri kỷ, lại có gì không thể chứ? Giống như có nhiều bằng hữu vậy. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, lời này không phải ta nói, đây là cha ngươi nói. Diệp Quan khẽ lắc đầu, cha ta, quên đi. Con trai đánh giá cha ruột, giống như không tốt lắm. Tháp nhỏ nói, không thảo luận cái vấn đề này. Ngươi trước dưỡng thương thật tốt, chờ sau khi thương dưỡng tốt, có thể tu luyện thật tốt. Tích xúc của chân long nhất tộc, đầy đủ cho ngươi xài rất lâu. Tích xúc của chân long nhất tộc. Nghe vậy, khóe miệng của Diệp Quan hơi hơi nhếch lên. Lần này hắn từ trong chân long nhất tộc thu được 700 vạn miếng kim tinh. Không chỉ như thế, còn có 10 vạn miếng tiên tinh. Tiên tinh chính là linh tinh ở phía trên kim tinh. linh khí vô cùng sung túc, là một loại linh tinh mà thiên giai linh mạch mới có thể sản xuất. Có thể nói, một miếng tiên tinh tương đương với 100 miếng kim tinh, vô cùng chân quý. Ngoài ra, hắn hiện tại có gần 100 cỗ thi thể chân long. Đây là khái niệm gì? Một đầu chân long nếu như xuất ra bán, kỳ thật, hắn cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định có giá trị không nhỏ. Ngược lại là đã phát tài. Mặc dù bị thương thật nặng, nhưng hắn vẫn vô cùng hưng phấn. Lần này, thực lực không chỉ đạt được tăng lên to lớn, còn có nhiều thần vật như vậy. Diệp Quan nói khẽ, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, an tâm chữa thương. Phải nhanh chóng chữa thương, sau đó tu luyện thật tốt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp công tử có đó không? Thanh âm này vừa xuất hiện, Diệp Quan cùng với Nam Lăng Nhất Nhất đều giật nảy mình. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn lại. Ở cửa có một nữ tử đứng, nữ tử mặc một bộ trường bào, ghim đuôi ngựa thật dài. Trong tay phải cầm một thanh quạt xếp, khí khái vô cùng hào hùng. Người tới chính là Diệp Quan Chỉ. Ánh mắt của Diệp Quan Chỉ đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quan. Lúc thấy bộ dáng của Diệp Quan, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói. Xem ra bây giờ không phải là quá thuận tiện. Nói xong, nàng lui về sau một bước, lui ra ngoài cửa. Trong phòng, Nam Lăng Nhất Nhất cùng với Diệp Quan liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan lắc đầu, không biết. Nam Lăng Nhất Nhất cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Ngoài cửa, Diệp Quan Chỉ mỉm cười, chào Diệp công tử, ta là Quan Huyền Học Viện. Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan lập tức lộ vẻ mặt đề phòng. Đây không phải là bởi vì sự tình chân long tộc bị diệt mà đến. Diệp Quan Chỉ đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có thể tiến vào nói chuyện với ngươi không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất, sư tỷ, giúp ta đắp mền. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, sau đó kéo chăn mền đắp cho Diệp Quan. Diệp Quan nói, vào đi. Diệp Quan Chỉ đi đến, nàng nhìn thoáng qua Nam Lăng Nhất Nhất, mỉm cười, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan. Tiếp theo, nàng xuất ra một bình ngọc trắng đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi bị thương rất nặng, đan này có ích đối với ngươi. Diệp Quan vừa muốn cự tuyệt, lúc này Nam Lăng Nhất Nhất ở một bên đột nhiên nhìn chữ trên bình ngọc trắng, kinh hô, Thánh Nguyên Đan. Đây là tiên phẩm đan dược trong truyền thuyết. Tiên phẩm. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Phía trên thiên giai là thánh phẩm, mà phía trên thánh phẩm mới là tiên phẩm. Tiên phẩm đan dược cũng không phải chân quý bình thường. Không đúng, một viên đan dược thánh phẩm như vậy đều đã hết sức chân quý. Loại nghề nghiệp tôn quý luyện dược sư này, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu, đó cũng là vô cùng ít ỏi. Nam Lăng Nhất Nhất mặc dù hết sức tâm động, nhưng không có tiếp, mà là nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Quan Chỉ. Các hạ đây là có ý gì? Diệp Quan Chỉ mỉm cười. Diệp công tử, ta cũng không có ác ý. Ta hôm nay tới đây là đại biểu Quan Huyền Học Viện nói xin lỗi với Diệp công tử. Diệp Quan nhíu mày, nói xin lỗi. Diệp Quan Chỉ gật đầu, sự tình võ kiểm tra hạ giới là học viện không phải, khiến ngươi chịu đối đãi bất công cùng với ủy khuất, rất xin lỗi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan Chỉ lại nói, Diệp công tử, nếu như ngươi nguyện ý trở về học viện sẽ... Diệp Quan lắc đầu, không cần. Diệp Quan Chỉ nhìn Diệp Quan, học viện nguyện ý phá lệ vì Diệp công tử, để cho Diệp công tử đi tới Tổng viện Quan Huyền Học Viện tu hành. Nghe vậy, vẻ mặt của Nam Lăng Nhất Nhất kịch biến trong nháy mắt. Đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện, đây chính là một cái cơ hội trời cho. Nhưng Diệp Quan vẫn lắc đầu như cũ, không cần. Diệp Quan Chỉ sau khi yên lặng một lát, nàng khẽ gật đầu, Diệp công tử, ta một lần nữa đại biểu học viện xin lỗi ngươi. Nếu ngươi nguyện ý trở về học viện, cửa lớn học viện sẽ vĩnh viễn mở ra cho ra. Ngươi an tâm chữa thương, ta liền không làm phiền. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói, Viễn Cổ Thiên Long Nhất tộc thuộc về Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Bọn hắn sẽ trả thù sư đệ ta sao? Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói, ở bề ngoài bọn hắn không dám. Nam Lăng Nhất Nhất sắc mặt trầm xuống, sau lưng. Diệp Quan Chỉ gật đầu, sau lưng, bọn hắn khẳng định sẽ. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn chằm chằm Diệp Quan Chỉ. Ngươi là Tổng viện Quan Huyền Học viện. Diệp Quan Chỉ gật đầu. Đúng. Tổng viện. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Hắn không nghĩ tới. Người Tổng viện Quan Huyền Học viện vậy mà đều đến rồi. Nam Lăng Nhất Nhất do dự một chút. Sau đó nói. An gia thì sao? Diệp Quan Chỉ sau khi yên lặng một lát. Nói. Ta chỉ có thể ước thúc bọn ở bề ngoài hắn. Nhưng bọn hắn sau lưng khẳng định sẽ nhằm vào Diệp công tử. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn chằm chằm Diệp Quan Chỉ. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Quan Chỉ sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài. Cô nương, nói thật lòng, việc này xét đến cùng, đều là lỗi của bọn hắn. Mà ta cũng đã trừng phạt bọn hắn. Nhưng ta cũng biết, bọn hắn tất nhiên sẽ trả thù. Thế nhưng, nếu như bọn hắn không công khai trả thù, ta đối với chuyện này là bất lực. Dù sao, muốn phạm tội cùng với không phạm tội là có khác biệt. Diệp Quan đột nhiên nói, nếu như Viễn Cổ Thiên Long cùng với An Gia hiện tại liền đến báo thù ta, ngươi làm như thế nào? Diệp Quan chỉ nhìn về phía Diệp Quan. Viễn Cổ Thiên Long nếu như hiện tại liền đến báo thù ngươi, ta sẽ để cho Quan Huyền Vệ lập tức xử trí bọn hắn. Sau đó khởi động quá trình luận tội, vạch tội Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc. Cuối cùng để cho nội các học viện định tội bọn hắn. Nhưng kết quả này lại không phải là ta có thể can thiệp. Diệp Quan nhìn Diệp Quan Chỉ, nếu là An gia thì sao? Diệp Quan Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ tận hết khả năng ngăn cản, đồng thời khởi động quá trình luận tội An gia. Diệp Quan cười nói, như vậy theo ý ngươi, kết quả sau cùng là cái gì? Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quan, kết quả cuối cùng chính là Diệp công tử ngươi sẽ chết oan chết uổng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, không có công đạo, phải không? Diệp Quan chỉ thấp giọng thở dài, công đạo, có. Thế nhưng, đó cũng là cần thực lực mới có thể tranh thủ được. Đây, chính là hiện thực. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan chỉ lại nói, Diệp công tử, từ khi học viện thành lập đến nay, đã làm rất nhiều sự tình cho vũ trụ. Nhưng cùng lúc, nội bộ học viện cũng là tồn tại vấn đề nhất định. Đây là sự thật. Chẳng qua, ta đối với học viện vẫn là có lòng tin rất lớn. Ta tin tưởng học viện tương lai sẽ càng làm càng tốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, nói khẽ, cô nương, ngươi là một người rất được. Nếu trong học viện có thêm người như cô, vậy khẳng định sẽ càng tốt hơn. Diệp Quan Chỉ mỉm cười, đa tạ Diệp công tử tán thành. Diệp công tử, sự tình An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long, ngươi còn cần cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kiến nghị của cá nhân ta chính là Diệp công tử phải nỗ lực tăng cường chính mình, đối mặt với cường quyền và bất công. Việc ngươi có thể làm chính là càng thêm cường đại so với bọn hắn. Mặc dù ta đọc Quan Huyền Pháp cả đời, nhưng không thể không nói, vào rất nhiều thời điểm, nắm đấm có ích hơn Quan Huyền Pháp. Diệp Quan mỉm cười, đa tạ đề nghị của ngươi. Diệp Quan chỉ gật đầu, cáo từ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn bóng lưng Diệp Quan Chỉ rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc Diệp Quan Chỉ rời phòng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, Đạo Hòa Thượng cũng đang nhìn nàng. Diệp Quan Chỉ mỉm cười, sau đó đi ra bên ngoài. Đạo Hòa Thượng đột nhiên hỏi, hắn có hy vọng tranh đoạt đại đạo khí vận không? Diệp Quan Chỉ dừng bước lại. Nàng sau khi trầm ngâm một lát, nói, từ trước mắt mà nói, không có. Đạo Hòa Thượng híp hai mắt lại, nhưng hắn là kiếm tiên. Diệp Quan Chỉ gật đầu, bằng chừng ấy tuổi liền đi đến kiếm tiên, cho dù ở Tổng viện, cũng thuộc về hiếm có. Nhưng, nói xong, nàng khẽ lắc đầu, rất xin lỗi, từ trước mắt mà nói. Hắn không có hy vọng thắng lợi, bởi vì đã từng gặp hai vị yêu tộc cùng với hệ ngân hà kia. Sắc mặt của Đạo Hòa Thượng trầm xuống. Lúc này, Diệp Quan Chỉ mỉm cười, đạo tiền bối, ngươi cũng chớ có nhụt chí, càn khôn chưa định. Chúng sinh đều là hắc mã. Đạo Hòa Thượng lắc đầu, cô nương, hai chữ tiền bối, thực không dám nhận. Nữ tử trước mắt này, tuổi tác rất nhỏ. Thế nhưng, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép ông ta. Là nghiền ép. Loại nhân vật này, cho dù ở Tổng viện Quan Huyền Học viện, cũng tuyệt đối là tồn tại kinh khủng vô cùng nghịch thiên. Diệp Quan chỉ quay người nhìn thoáng qua đạo điện, nói khẽ, Quan Huyền Học viện cùng với đạo môn cũng có chút sâu xa. Đạo môn bây giờ xuống dốc, thực đáng tiếc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, Đạo Hòa Thượng nhìn phía xa Diệp Quan Chỉ rời đi, yên lặng không nói. Trong phòng, Nam Lăng Nhất Nhất mở bình ngọc trắng ra, sau đó nhìn thoáng qua, kinh hô, có 5 viên đan dược tiên giai. 5 viên. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Vị Diệp Quan Chỉ kia lại hào phóng như vậy. Nam Lăng Nhất Nhất vội vàng đổ ra một viên, sau đó đặt vào trong miệng Diệp Quan. Diệp Quan vừa uống vào, đột nhiên, một cỗ quang mang màu xanh sẫm tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, thương thế khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đều chấn kinh. Rất nhanh, da chết trên người Diệp Quan rơi xuống. Không bao lâu, hắn hoàn toàn khôi phục như thường. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh. Trên đời này lại còn có kỳ dược, chữa thương khủng bố như thế. Chính mình thật đúng là thêm kiến thức. Nam Lăng Nhất Nhất cũng là cả kinh nói. Đan này cực kỳ khủng bố. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Xem ra, thân phận của vị Diệp Quan Chỉ kia rất không bình thường. Một lát sau, Diệp Quan đã có thể tự do chuyển động. Thế là, hắn nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Sư tỷ, ta muốn mặc quần áo. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu. Được. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có muốn tránh một chút hay không? Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn. Ta đều đã nhìn. Không sao cả. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nam Lăng Nhất Nhất che miệng cười khẽ. Sư đệ ngốc. Đùa ngươi đó. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Sau khi Nam Lăng Nhất Nhất rời đi, Diệp Quan đứng dậy. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn đi ra phòng nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này đã là trạng vạng tối, chân trời một mảnh đỏ thẫm, đẹp như họa. Diệp Quan ngồi ở trên thềm đá. Hắn mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn khẽ vuốt vuốt hành đạo kiếm, nói khẽ, tiểu già, chân long nhất tộc đều đã chết hết rồi. Ta có chút nhớ ngươi. Bất tử đế tộc. Nghĩ đến chủng tộc mạnh mẽ này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt kiên định. Thực lực. Chỉ có được thực lực cường đại, hắn mới có thể mượn được thanh huyền kiếm từ chỗ của bất tử đế tộc. Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt, hắn chính là tan biến ở cuối chân trời. Đi tiên bảo các tu luyện. Tại Càng Thành, bên trong tiên bảo các, quản sự Trần Điều tiên bảo các Càng Thành ngồi trên ghế, yên lặng không nói. Lúc này, một vị nam tử đi vào trong điện. Nam tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Dáng người mập mạp, như một quả cầu vậy. Thấy nam tử, Trần Điều bình tĩnh nói, xử trí ta như thế nào? Nam tử cười nói, xem ra, người đã biết kết cục của mình. Trần Điều gật đầu. Vào sau khi chân long nhất tộc hủy diệt, y liền biết kết cục của mình. Nam tử mập mạp bình tĩnh nói, xử tử. Nghe vậy, Trần Điều bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lúc này đứng lên. Ta tuy có tội, nhưng cũng không đáng tội chết. Chuyện này, nam tử mập mạp cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết. Trần Điều nhìn nam tử mập mạp y do dự một chút, sau đó nói, các hạ là. Nam tử mập mạp đột nhiên xốc áo choàng lên, phía dưới áo choàng treo một túi tiền màu vàng kim. Nhìn thấy túi tiền này, Trần Điều bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, run giọng nói, túi vải vàng. Tiên bảo các có rất nhiều chi nhánh, quản sự tự nhiên cũng rất nhiều. Mà quản sự cũng phân cấp bậc. Mà phân biệt cấp bậc những quản sự này chính là màu sắc túi. Từ thấp đến cao, phân biệt là túi vải đồng, túi vải bạc, túi vải vàng, cùng với túi vải trắng trong truyền thuyết. Túi vải trắng, đó là trang bị của các chủ tiên bảo các đời thứ nhất. Thấy túi vải trắng, như thấy các chủ. Mà túi vải vàng, đó là chỉ có tổng các quan huyền vũ trụ mới có. Trần Điều không nghĩ tới phía trên lần này, vậy mà phái một vị quản sự túi vải vàng đến. Mà y càng không nghĩ đến. Vị nam tử có được túi vải vàng này, vậy mà trẻ tuổi như thế. Nam tử mập mạp ngồi vào một bên, bình tĩnh nói. Ngươi muốn đầu tư chân long nhất tộc, có thể lý giải. Dù sao, so sánh với vị Diệp Quan kia, chân long nhất tộc càng có tiềm lực. Đáng tiếc, ngươi không nên vận dụng lực lượng của tiên bảo các để trợ giúp chân long nhất tộc. Trong các, tối kỵ dùng quyền lực để mưu lợi. Trần Điều run giọng nói, việc này nói cho cùng, chẳng qua là một chuyện nhỏ, tại sao lại dẫn tới tổng các chú ý? Nam tử mập mạp cười nói, bởi vì Diệp thủ tịch học viện viết thư cho tổng các, nói ngươi dùng quyền lực để mưu lợi. Nghe vậy, biểu lộ của Trần Điều cứng đờ. Nam tử mập mạp khẽ lắc đầu, đây chỉ là thứ hai. Trọng yếu là trận chiến tại chân long giới. Tiền tổ thần thương tộc xuất hiện, nhưng kết quả cuối cùng chính là chân long nhất tộc triệt để hủy diệt. Một đám cường giả thần thương tộc bị giết toàn bộ, quá trình chúng ta không biết. Nhưng kết cục đã rất rõ ràng, đó chính là vị tiên tổ thần thương tộc Ly Thương này cũng không dám chống lại người sau lưng Diệp công tử. Vẻ mặt của Trần Điều trở nên càng thêm tái nhợt. Nam tử mập mạp lại nói, dùng quyền lực để mưu lợi, kỳ thật không tính là gì. Đáng tiếc là, người đã đặt cược sai. Sắc mặt của Trần Điều như tro tàn. Tổng các muốn xử trí ta như thế nào? Nam tử mập mạp bình tĩnh nói, giết gà dọa khỉ. Trần Điều cười thê thảm một tiếng. Người sau lưng Diệp quan mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn An gia sao? Nam tử mập mạp bưng lên một bên chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, chuyện này ta không biết, nhưng ta biết chính là khẳng định còn mạnh hơn so với ngươi. Hơn nữa, ngươi muốn thông qua chân long nhất tộc đứng đội An gia, đáng tiếc là An gia cũng không biết ngươi tồn tại. Nói xong, y khẽ lắc đầu, làm người, đừng có làm liếm chó, liếm chó liếm chó. Liếm đến cuối cùng không có gì cả. Biểu lộ của Trần Điều cứng đờ. Nam tử mập mạp đột nhiên nói, đi đường bình an. Thanh âm rơi xuống, Trần Điều trực tiếp bốc cháy. Trong nháy mắt, y chính là hóa thành một đống tro tàn. Lúc này, nam tử mập mạp đột nhiên nói, để cho nàng đi vào. Thanh âm rơi xuống, một nữ tử chậm rãi đi vào trong điện. Người tới chính là vị Mạc Nhã Ung Thành kia. Nam tử mập mạp cười nói, hiện tại, ngươi chính là quản sự Càng Thành. Mạc Nhã ngạc nhiên, chuyện này. Nam tử mập mạp mỉm cười, không muốn làm quản sự Càng Thành. Mạc Nhã vội vàng nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là cảm giác có chút khó có thể tin. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, là bởi vì sự tình Diệp công tử sao? Nam tử mập mạp cười nói, đúng. Tảng đá treo trong lòng Mạc Nhã kia lập tức rơi xuống. Nàng cược đúng rồi. Trong nội tâm, nàng không nhịn được nổi lên một tia mừng thầm. Nam tử mập mạp nhìn chằm chằm Mạc Nhã, cười nói, ngươi vì sao mong muốn kết thiện duyên cùng với vị Diệp công tử kia? Mạc Nhã suy nghĩ một chút, sau đó nói, thứ nhất, hắn là một người rất được. Thứ hai, hắn có thể đánh thắng An Mục An gia cùng với thiếu tộc trưởng Chân Long nhất tộc. Thứ ba, coi như hắn thua, ta cũng không có thua thiệt cái gì. Nhưng nếu như hắn thắng, ta liền kiếm bộn. Ha ha, nam tử mập mạp đột nhiên cười to, toàn thân thịt mỡ đều lay động. Mạc Nhã nhìn nam tử mập mạp, không nói gì. Một lát sau, nam tử mập mạp cười nói, ngươi, tiền đồ vô lượng. Mạc Nhã liền vội cung kính thi lễ, đa tạ trưởng lão coi trọng. Nam tử mập mạp đứng dậy, nơi này về sau liền giao cho ngươi quản lý. Ta đi đây. Mạc Nhã do dự một chút, sau đó nói, ta vừa biết được, vị Diệp công tử kia đã đi tới nơi này. Trưởng lão có muốn gặp hắn một chút? Nam tử mập mạp cười nói, ngươi hy vọng ta gặp mặt hắn không? Mạc Nhã lúc này cung kính thi lễ, thuộc hạ tuy có tư tâm, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng. Nhân vật như Diệp công tử, ta có thể bán cho hắn một món nợ ân tình, đã là cực hạn. Nếu như trưởng lão cảm thấy Diệp công tử tương lai tiền đồ vô lượng, có thể tự mình kết giao với hắn, lôi kéo một vị đồng bạn trọng yếu cho tiên bảo các chúng ta. Nàng biết, duyên phận giữa nàng cùng với Diệp Huyền, tối đa cũng liền tới đây. Mà người trước mắt này, mới là người có thể quyết định vận mệnh chân chính của nàng. Mà nàng có thể nhìn ra được, tổng các tiên bảo các cũng rất xem trọng Diệp Quan. Bằng không, cũng không sẽ phái một vị tổng các đến. Bởi vậy, nàng kết luận, cho dù nàng không nói ra, vị trước mắt này cũng sẽ đi gặp Diệp Quan. Đã như vậy nàng vì sao không chủ động nói ra? Ngược lại, phần nhân mạch Diệp Quan này, người khác khẳng định đều muốn lấy đi. Nam tử mập mạp sau khi nhìn chằm chằm Mạc Nhã chốc lát, cười nói, ta ngược lại đã đánh giá thấp ngươi, biểu hiện tốt một chút. Tương lai không phải là không có cơ hội vào tổng các. Nói xong, y quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Mạc Nhã hít sâu một hơi, mừng như điên. Ở ngoại điện tiên bảo các, Diệp Quan ngồi ở đây. Lần này hắn tới, chính là tới gặp Mạc Nhã. Ngoại trừ tới tu luyện, còn có tới cảm tạ. Lúc trước lúc phát sinh xung đột cùng với Chân Long nhất tộc, Mạc Nhã đã trợ giúp hắn không ít. Đúng lúc này, một vị nam tử mập mạp đột nhiên đi vào trong điện. Diệp Quan nhìn về phía nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp cười nói, Diệp công tử, làm quen một chút. Ta gọi là Tần Phong. Ngươi có thể gọi ta là Lão Tần. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi là? Tần Phong cười nói. Ta xem như cấp trên của Mạc Nhã cô nương. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Tần Phong đột nhiên nói. Diệp công tử, ta đại biểu cho Tiên Bảo Các nói lời xin lỗi với ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tần Phong cười khổ. Thực sự không dám giấu giếm. Trước đó hành tung của Diệp công tử sở dĩ bại lộ. Là bởi vì quản sự Trần Điều Tiên Bảo Các càng thành cấu kết cùng với Chân Long nhất tộc. Y vận dụng hệ thống tình báo của Tiên Bảo Các chúng ta trợ giúp Chân Long nhất tộc. Nghe vậy, Diệp Quan yên lặng. Lúc trước hắn rất hiếu kỳ. Chân Long nhất tộc kia là làm sao tìm được chính mình? Thì ra là thế. Tần Phong lại nói. Vị Trần Điều kia mặc dù đã bị ta xử tử, nhưng ta vẫn còn có chút băn khoăn. Nói xong, y đột nhiên xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử, đây là một chút tâm ý của Tiên Bảo Các chúng ta, còn xin vui lòng nhận. Diệp Quan nhìn thoáng qua, trong túi chữ vật có 100 vạn miếng kim tinh. Đại thủ bút, Diệp Quan có chút chấn kinh, đây cũng quá hào phóng. Tần Phong lại nói, chúng ta biết, Mạc Nhã cô nương cùng với Diệp công tử là bằng hữu, bởi vậy, hiện tại đã thăng nàng thành quản sự Tiên Bảo Các Càng Thành. Sau này nếu Diệp công tử có nhu cầu gì, có thể trực tiếp tới nơi này tìm nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tần Phong, sau đó nói, Tần huynh, mạo muội hỏi một chút, hậu trường của ta rất mạnh sao? Hắn biết, người ta khách khí như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, bởi vì cha mình, hay là bởi vì tỷ tỷ váy trắng. Tần Phong yên lặng, người hỏi lời này, ta phải trả lời như thế nào? Mạnh hay không mạnh, người không biết sao? Diệp Quan chân thành nói, ta hết sức muốn biết. Tần Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Diệp huynh, ta nhìn ra được. Ngươi không phải loại ưa thích lòe kia loẹt, ta đây cũng thẳng thắn với ngươi, kỳ thật. Ta cũng không biết hậu trường của ngươi mạnh hay không mạnh, ngươi, chính mình cũng không biết sao. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Ngươi coi như hậu trường của ta rất mạnh đi. Biểu lộ của Tần Phong cứng đờ. Kỳ thật Diệp Quan biết, Tháp Gia khẳng định có cái gì gạt hắn. Chẳng qua, hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt để ý. Điều hắn quan tâm lúc này là thực lực. Sinh ra ở thế đạo này, thực lực mới là vương đạo. Chính mình mạnh, mới là thật sự mạnh. Tần Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cái tên này chẳng lẽ cũng không biết thân thế của mình. Ở trong tư liệu điều tra của y, Diệp Quan là con nuôi Diệp gia, nhưng thân phận cụ thể của Diệp Quan, y cũng không có tra được. Mà từ trước mắt mà nói, thân phận của Diệp Quan khẳng định là không đơn giản. Đương nhiên, bản thân Diệp Quan cũng cực kỳ không đơn giản. Kiếm tiên 17 tuổi, chớ nói ở Trung Thổ Thần Châu này. Cho dù đặt ở Tổng viện Quan Huyền Học Viện, vậy cũng được tính là thiên tài. Loại thiên tài này, một khi trở thành kiếm đế, như vậy phân lượng đã là rất nặng. Phải biết, Tổng viện Quan Huyền Học Viện cũng chỉ mới có 3 vị kiếm đế. Nghĩ đến đây, Tần Phong cười nói, Diệp huynh, thế đạo này, thân phận bối cảnh tự nhiên trọng yếu, nhưng ta cảm thấy, nỗ lực cá nhân quan trọng hơn. Nếu như chúng ta không làm được cường nhị đại, vậy liền làm cường nhất đại. Diệp Quan mỉm cười, hay cho một câu không làm được cường nhị đại, liền làm cường nhất đại, Tần huynh, lời ấy rất hợp ý ta. Tần Phong cười ha ha một tiếng. Diệp Quan trầm giọng nói, Tần huynh, ta muốn tiến vào chỗ tu luyện, Tiên Bảo Các tu luyện. Tần Phong cười nói, được. Diệp Quan cười nói, đa tạ. Tần Phong cười ha ha một tiếng, khách khí. Không biết Diệp huynh muốn tu luyện phương diện nào? Diệp Quan trầm giọng nói, không gian trọng lực. Tần Phong nói, theo ta được biết, Diệp huynh đã có thể thích ứng không gian trọng lực tầng 16. Diệp Quan gật đầu. Tiên Bảo Các còn có không gian trọng lực cấp bậc cao hơn không? Tần Phong cười nói, có, đi theo ta. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan đi theo. Một lát sau, Tần Phong dẫn Diệp Quan đi đến trước một tòa cung điện màu đen. Tần Phong nhìn Diệp Quan. Nơi này là chỗ tu luyện cấp bậc cao nhất Càng Thành. Tu luyện một ngày ở trong này, cần hao phí 2 vạn miếng kim tinh. Nghe vậy, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, có thể giảm giá không? Mặc dù hắn hiện tại có chút tiền, nhưng hắn cảm thấy vẫn là phải tiết kiệm một chút. Lúc sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Tần Phong cười ha ha một tiếng, ta miễn phí cho ngươi 1 tháng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, như vậy cũng không tốt. Tần Phong lại nói, không có gì không tốt. Coi như là ta kết giao bằng hữu ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chướng mắt ta, vậy thì nói cái khác. Diệp Quan cười khổ, Tần huynh. Tần Phong cười ha ha một tiếng, Diệp huynh, đi vào đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, tốt. Tần Phong đột nhiên nói, ngươi muốn bắt đầu từ 16 lần, hay là? Diệp Quan trầm giọng nói, trước tiên bắt đầu từ 16 lần. Tần Phong gật đầu, được. Diệp Quan mới vừa gia nhập đại điện. Một cỗ thời không trọng lực kinh khủng lập tức ở trên người hắn, mà hắn chẳng qua là cau mày. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên nói, Tần huynh, gấp 17 lần. Bên ngoài, Tần Phong gật đầu, phất tay ra hiệu. Rất nhanh, thời không trọng lực trong điện tăng cường đến gấp 17 lần. Trong điện, Diệp Quan chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, Tần huynh, 18 lần, 18 lần. Tần Phong híp 2 mắt lại, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong điện, không gian trọng lực trực tiếp đi đến 18 lần. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Tần huynh, gấp 20 lần. Trong mắt Tần Phong lóe lên một vệt ngưng trọng, gấp 20 lần. Chuyện này liền có chút không hợp thói thường. Phải biết, Diệp Quan chẳng qua chỉ mới phá không cảnh. Ở bên trong những người y quen biết, không có phá không cảnh nào có thể thừa nhận được thời không trọng lực gấp 20 lần. Cho dù là một số thiên tài yêu tộc thộc thân thể cực kỳ khủng bố cũng không làm được. Sau một lúc im lặng, Tần Phong phất tay ra hiệu một lần nữa. Trong điện, không gian trọng lực lập tức tăng lên tới gấp 20 lần. Oanh, Diệp Quan lập tức cảm thấy toàn thân chìm xuống. Vào giờ khắc này, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Hắn mong muốn chính là loại cảm giác này. Cảm giác áp bách, cảm giác nghẹt thở. Rất nhanh, Diệp Quan bắt đầu xuất kiếm. Ngay từ đầu như thường ngày, có chút chậm, nhưng không bao lâu, tốc độ xuất kiếm của hắn bắt đầu chậm rãi nhanh lên. Hắn không đơn thuần là đang tu luyện kiếm kỹ, mà là đang làm quen quy tắc không gian trọng lực này. Hắn phát hiện ra, mỗi một lần không gian trọng lực trở nên nặng nề, đều là chất lượng không gian trở nên nặng nề. Không gian cũng là một loại vật chất. Đây là phát hiện của hắn. Mà muốn thích ứng loại không gian trọng lực này, liền phải làm quen với vật chất không gian này trước. Mà chuyện này cần quá trình nhất định. Trong điện, dần dần, kiếm của Diệp Quan càng lúc càng nhanh. Bên ngoài, Tần Phong nhìn một màn này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Y thấy không phải thời không trọng lực gấp 20 lần, y thấy chính là một vị kiếm tu khủng bố. Nếu như Diệp Quan đi ra bên ngoài, tốc độ này của hắn, bên trong cùng giai, ai có thể ngăn cản? Chớ nói cùng giai, coi như là hơn 2-3 giai cũng đều không có vấn đề. Yêu nghiệt. Tần Phong lắc đầu cười một tiếng. Loại nhân vật này, đặt ở Tổng viện Quan Huyền Học Viện, trên bảng thiên kiêu, hắn cũng đều tất có một chỗ cắm rùi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phong không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Vì sao? Bởi vì trên bảng thiên kiêu, cảnh giới thấp nhất đều là đại kiếp cảnh. Phía trên phá không cảnh là diệt không cảnh, mà phía trên diệt không cảnh là địa pháp cảnh, lại phía trên là thiên pháp cảnh, sau đó là tiểu kiếp cảnh, lại về sau mới là đại kiếp cảnh. Diệp Quan so với đại kiếp cảnh kém 5 cái cảnh giới. Chỉ có thể nói, Diệp Quan là phá không cảnh lợi hại nhất y từng gặp. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Tần huynh, 21 lần. Tần Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan trong điện, phất tay ra hiệu. Rất nhanh, không gian trọng lực trong điện bị tăng lên tới 21 lần. 2 canh giờ trôi qua, không gian trọng lực trong điện được đề thăng đến 22 lần. Trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng không có đi, y là càng nhìn càng kinh dị. Mỗi một lần y đều cảm thấy Diệp Quan đã đạt đến cực hạn. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan liền sẽ đánh mặt ngay lập tức. Lại qua hai canh giờ, mà vào giờ khắc này, không gian trọng lực trong điện đã biến thành 23 lần. 23 lần. Tần Phong ở phía ngoài yên lặng không nói, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Y giờ phút này đã không phải là chấn kinh, mà là rung động. Ngày thứ hai giữa trưa, không gian trọng lực trong điện đã biến thành 25 lần. So với không gian trọng lực bên ngoài nặng hơn 25 lần. Đây là khái niệm gì? Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan trong điện, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tên điên. Đây chính là suy nghĩ của y vào thời khắc này. Thái độ tu luyện của vị Diệp Quan này thật đáng sợ. Y có thể cảm nhận được. Kỳ thật Diệp Quan mỗi một lần đều cố hết sức. Nhưng đối với cố hết sức, Diệp Quan lại là hưng phấn. Hưng phấn dị thường. Y biết, Diệp Quan là đang không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. 5 ngày trôi qua. Lúc này, không gian trọng lực chỗ đại điện của Diệp Quan đã đi tới 30 lần. Trong điện, Diệp Quan thong thả xuất kiếm, như một lão già. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn bắt đầu nhanh lên từng chút. Hơn nữa, là càng lúc càng nhanh. Ước chừng sau 2 canh giờ, tốc độ của Diệp Quan đã giống như ở bên ngoài. Vào giờ khắc này, hắn đã triệt để thích ứng không gian trọng lực 30 lần. Diệp Quan đột nhiên nói, Tần huynh, 31 lần. Mà lúc này, toàn bộ không gian trọng lực trong sân biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan sửng sốt. Tần Phong đi đến, y nhìn Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng. Diệp huynh, 30 lần. Đã là không gian trọng lực cao nhất càng thành. Cao nhất. Diệp Quan cau mày. Tần Phong nhìn Diệp Quan giống như nhìn quái vật. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nằm trên mặt đất. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm ngộ. Trong khoảng thời gian này, tạo nghệ của hắn đối với không gian có tăng lên cực lớn. 3 điểm. Quen thuộc không gian. Dung nhập không gian. Siêu thoát không gian. Không gian là có quy luật. Chỉ cần quen thuộc quy luật này, làm ít công to. Kỳ thật, lực lượng bây giờ của hắn đã có khả năng tùy tiện hủy diệt không gian, sau đó lợi dụng lực lượng cường đại do không gian nổ tung sinh ra, cũng chính là diệt không cảnh. Nhưng hắn không có lựa chọn đột phá, bởi vì hắn cảm thấy hắn còn có thể đạt đến cực hạn cao hơn, thực chiến. Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn về phía Tần Phong, Tần huynh, chúng ta luận bàn một thoáng. Hắn hiện tại cần chính là thực chiến. Nghe vậy, Tần Phong nheo mắt. Ngươi đừng nói giỡn. Ngươi nhìn một thân thịt mỡ này của ta, ngươi cảm thấy ta giống như là một người biết đánh nhau sao? Đi dạo kỹ viện vẫn được, đánh nhau thì coi như thôi. Diệp Quan cười khổ. Tần Phong trầm giọng nói, ngươi là muốn thực chiến. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan, đi Quan Huyền học viện đánh bảng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đánh bảng cái gì? Vẻ mặt của Tần Phong trở nên có chút cổ quái. Ngươi chẳng lẽ không biết Quan Huyền học viện có một cái võ bảng? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Hắn vừa đến Trung Thổ Thần Châu, liền đi đạo môn. Mà đạo môn, không nói. Nói nhiều sẽ rơi nước mắt. Tần Phong giải thích. Tại Quan Huyền học viện, có một cái võ bảng. Hết thảy thiên tài Trung Thổ Thần Châu cùng với phía dưới Trung Thổ Thần Châu đều có thể tham gia. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 25 tuổi, thiên tài bên trên võ bảng này thì tương đương với một cái cọc tiêu thế hệ tuổi trẻ Trung Thổ Thần Châu, cũng đại biểu cho hàm lượng thiên tài Trung Thổ Thần Châu. Diệp Quan lắc đầu, ta không phải Quan Huyền học viện. Tần Phong cười nói, không phải Quan Huyền học viện, cũng có thể tham gia. Diệp Quan yên lặng. Tần Phong lại nói, có ban thưởng. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Tần Phong, ban thưởng gì? Tần Phong cười nói, hạng 10, mỗi tháng cấp cho 50 vạn miếng kim tinh. Hạng 9, cấp cho 70 vạn miếng. Hạng 8, mỗi tháng cấp cho 100 vạn. Hạng 7, mỗi tháng cấp cho 130 vạn. Hạng 3, mỗi tháng cấp cho 300 vạn miếng kim tinh. Hạng 2, mỗi tháng cấp cho 400 vạn. Hạng nhất, mỗi tháng cấp cho 500 vạn miếng kim tinh, cộng thêm 10 vạn miếng tiên tinh. 500 vạn miếng kim tinh, 10 vạn miếng tiên tinh. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Hắn hiện tại có không ít kim tinh, nhưng tốn hao cũng cực lớn. Ở trong khoảng tu luyện này, hắn đã bỏ ra gần 40 vạn miếng kim tinh. Chuyện này vẫn là bởi vì duyên cớ Tần Phong miễn phí cho hắn. Bằng không, tiêu tốn càng nhiều. Tần Phong lại nói, trọng yếu nhất chính là Nếu như ngươi thu hoạch được hạng nhất, có khả năng nhìn thấy một sợi hình ảnh nhân gian kiếm chủ lưu lại. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Hình ảnh nhân gian kiếm chủ lưu lại. Tần Phong gật đầu, đúng. Nếu như nhân gian kiếm chủ nhất thời cao hứng, cho ngươi một phần truyền thừa gì đó, vậy liền thật sự là kiếm bộn. Dĩ nhiên, cũng không nhất định sẽ xuất hiện, trừ phi ngươi rất đặc thù. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, y cũng chỉ từng xuất hiện một lần. Mà đó đã là sự tình mấy ngàn năm trước. Nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan lập tức có chút hướng tới. Dĩ nhiên, hắn không quan tâm truyền thừa gì. Hắn quan tâm là có thể nhìn thấy nhân gian kiếm chủ. Nếu như có thể nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, nói không chừng có khả năng trực tiếp mượn thanh huyền kiếm của y. Mặc dù cơ hội không phải rất lớn, nhưng cũng là một cái cơ hội. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, ta nhớ được trước đó ngươi từng nói, ngươi biết nhân gian kiếm chủ, đúng không? Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta đánh được hạng nhất, y sẽ xem ở trên mặt mũi của ngươi đi ra không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, dĩ nhiên, y mặc dù rất lợi hại, thế nhưng, mặt mũi của tháp nhỏ ta, y vẫn là không dám không cho. Đánh bảng, nghe tháp gia nói, Diệp Quan quyết định đi tới Quan Huyền học viện đánh bảng. Bởi vì từ trước mắt mà nói, hắn muốn đi bất tử đế tộc mượn kiếm, căn bản là sự tình không thực tế. Thanh huyền kiếm, đây chính là bội kiếm của nhân gian kiếm chủ. Người ta làm sao có thể vô duyên vô cớ cho mình mượn. Bởi vậy, mong muốn đạt được thanh huyền kiếm, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mượn nhân gian kiếm chủ. Mặc dù hắn cũng biết, chuyện này cũng có chút không thực tế. Thế nhưng, vì Nạp Lan già, hắn muốn thử một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía Tần Phong. Tần huynh, đi đánh bảng cần gì yêu cầu không? Tần Phong cười nói, hai yêu cầu. Thứ nhất, nhất định phải là 25 trở xuống. Thứ hai, chưa từng làm chuyện cùng hung cực ác. Diệp Quan gật đầu, ta đã hiểu. Tần Phong do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi có muốn khiêu chiến Nặc Danh hay không? Diệp Quan hơi kinh ngạc, Nặc Danh. Tần Phong gật đầu, đúng, võ bảng này có thể khiêu chiến Nặc Danh. Diệp Quan trầm giọng nói, Tần huynh vì sao kiến nghị như vậy? Tần Phong lắc đầu cười một tiếng, Diệp huynh, ngươi là không biết thế đạo này lòng người hiểm ác, vẫn chưa tới một năm. Ngươi liền muốn tham gia đại đạo khí vận chi tranh. Ngươi cho rằng đại đạo khí vận chi tranh này liền hết sức công bằng sao? Không có đơn giản như vậy. Đại đạo khí vận chi tranh này chính là một ván cờ của thế lực khắp nơi, nước bên trong rất sâu. Nói xong, y dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, đề nghị của ta chính là ngươi khiêu chiến Nặc Danh để tránh bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, đủ loại tính toán liền sẽ tới theo. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tần Phong gật đầu, còn có, Diệp huynh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận An gia cùng với viễn cổ Thiên Long nhất tộc. Diệp Quan cau mày. Tần Phong trầm giọng nói, theo ta được biết, An gia sau khi bị Diệp thủ tịch trừng phạt, toàn bộ An gia đều là tương đối không phục. Diệp Quan hơi kinh ngạc, An gia bị Diệp thủ tịch trừng phạt, vị Diệp thủ tịch kia chính là vị Diệp Quan chỉ cô nương kia sao? Tần Phong gật đầu, đúng, nàng chính là thủ tịch văn viện tổng viện Quan Huyền học viện, quyền thế thao thiên. Nàng sau khi đi đến trung thổ thần châu, không chỉ bãi miễn lục triều văn, còn trừng phạt An gia. Nói đến đây, thần sắc của y trở nên ngưng trọng, nàng trừng phạt cực nặng, không chỉ xử tử vị An phỉ kia, còn trực tiếp bãi miễn gia chủ An gia đương thời. Có thể nói, nàng một chút mặt mũi cũng đều không có lưu cho An gia. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới vị Diệp Quan chỉ kia lại là người tổng viện Quan Huyền học viện, hơn nữa còn là thủ tịch văn viện. Tần Phong đột nhiên muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn về phía Tần Phong, cười nói, Tần huynh, ta đến từ địa phương nhỏ, đối với sự tranh đấu của những thế gia này hoàn toàn không hiểu. Tần huynh nếu như có thể chỉ bảo một ít, tại hạ vô cùng cảm kích. Tần Phong cười nói, Diệp huynh, nói thực ra, ta không quá muốn nhiều lời những chuyện này. Chẳng qua, những sự tình này có khả năng quan hệ đến ngươi. Cho nên, huynh đệ ta liền làm người lắm miệng một lần. Theo như ta biết, An Gia đã liên hệ với những đại nhân vật An Gia tại Tổng viện Quan Huyền Học viện đó. Bọn hắn khẳng định là muốn nhằm vào Diệp Thủ tịch. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tần Phong tiếp tục nói. Đây là chuyện thứ hai. Tất cả mọi người đều biết. Diệp Thủ tịch là muốn mượn chuyện này gõ thế gia. Nói một cách khác. Chuyện Diệp Thủ tịch làm lần này. Nhất định sẽ chọc giận những thế gia cùng với tông môn kia. Bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại nhằm vào Diệp Thủ tịch. Diệp Quan trầm giọng nói. Nàng có gặp nguy hiểm không? Tần Phong lắc đầu. Cũng không đến mức. Đừng nói là An Gia. Coi như là mấy đại siêu cấp thế gia viễn cổ trung thổ thần châu kia. Cũng không dám làm hại Diệp Thủ tịch. Dù sao. Nàng cũng là đệ tử của Thư Hiền viện thủ. Hơn nữa. Sư tỷ của nàng chính là Thanh Khâu viện thủ. Bọn hắn sẽ không ngu đến mức làm loại chuyện này. Thế nhưng. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan, không dám giết nàng. Nhưng không có nghĩa là không thể trị nàng, theo như ta suy đoán. Tiếp theo sẽ có hai loại kết cục. Thứ nhất, nếu như Diệp Thủ tịch không có bị điều đi, thậm chí còn để cho nàng tới chủ trì lần đại đạo khí vận chi tranh này. Như vậy, chính là nàng thắng. Mà nếu như nàng bị điều đi, vậy liền mang ý nghĩa là những thế gia kia thắng. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà phức tạp như thế. Nói thực ra, hắn đối với vị Diệp Quan chỉ kia vẫn là có hảo cảm. Không hy vọng đối phương bởi vì chuyện như vậy mà bị liên lụy. Tần Phong tiếp tục nói, Diệp Huynh, một khi nàng bị điều đi, tiếp đó, An Gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Nếu như bọn hắn muốn mặt một điểm, liền sẽ không ở bề ngoài nhằm vào ngươi. Mà nếu như bọn hắn không biết xấu hổ, như vậy ngươi coi như rất phiền phức. Bởi vậy, ta kiến nghị ngươi bây giờ tận khả năng đừng quá kiêu căng. Điệu thấp một chút. Tranh thủ một chút thời gian phát dục cho chính mình. Bằng không, bọn hắn nhìn thấy ngươi tăng lên nhanh như vậy. Khẳng định sẽ liều mạng tới giết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Tần Phong cười nói. Diệp Huynh, ta sẽ đợi ở Trung Thổ Thần Châu một thời gian ngắn. Đến lúc đó, nếu như ngươi có nhu cầu gì, cứ tới tìm ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tần Huynh, ngươi đã giúp ta đủ nhiều. Tần Phong cười nói. Chuyện này không tính là gì, đều là một chút tin tức ta hiểu biết thôi. Tiên bảo các chúng ta am hiểu nhất chính là phương diện này. Cho nên, về sau ngươi có nhu cầu gì, có thể tới tìm ta. Đánh nhau ta không được. Nhưng giúp ngươi tra một chút chuyện ngươi không biết, vẫn là rất đơn giản. Diệp Quan cười nói. Vậy ta liền cảm ơn ngươi trước. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó nói, Tần Huynh, ta muốn mua một ít thứ của ngươi. Tần Phong có chút hiếu kỳ, thứ gì? Diệp Quan thấp giọng nói vài câu. Tần Phong cười nói, tốt, ngươi chờ một lát. Nói xong, y quay người rời đi. Một lát sau, Tần Phong lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan, bớt cho ngươi 100 vạn miếng kim tinh. 100 vạn. Trong lòng Diệp Quan mặc dù có chút đau, nhưng vẫn giao cho Tần Phong. Tần Phong cười ha ha một tiếng, thu hồi túi chữ vật. Diệp Quan lại lôi kéo Tần Phong hỏi một chút sự tình liên quan tới tái tạo thân thể. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan ôm quyền, Tần Huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Phong nhìn Diệp Quan rời đi, yên lặng không nói. Kỳ thật, y vốn chỉ là muốn quen biết Diệp Quan một chút, cũng không có nghĩ đến thâm giao cùng với Diệp Quan. Dù sao, đối thủ của Diệp Quan cũng là An Gia cùng với viễn cổ chân long nhất tộc. Thế nhưng, sau mấy ngày ở chung, y cải biến chủ ý. Người này, quá yêu nghiệt, tiềm lực to lớn. Bởi vậy, y lựa chọn giao hảo với Diệp Quan. Tiên bảo các bây giờ sở dĩ có thể mạnh mẽ như thế. Có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là năm đó các chủ tiên bảo các đầu tư nhân gian kiếm chủ. Làm ăn, phải hiểu đầu tư, ngoại trừ sản nghiệp đầu tư, còn phải học đầu tư vào con người. Nếu như Diệp Quan tương lai có thể trở thành kiếm đế, vậy Tần Phong Y liền tương đương với có một vị bằng hữu kiếm đế. Mà khi đó, quyền lên tiếng của Y tại tiên bảo các cũng sẽ khác. Nội bộ tiên bảo các cũng có tranh đấu. Một vị bằng hữu kiếm đế, phân lượng kia cũng không phải nặng bình thường. Diệp Quan cũng không trực tiếp rời khỏi tiên bảo các, mà là đi tìm Mạc Nhã. Hắn cảm thấy, vẫn là nên tự mình đến nói lời cảm tạ một thoáng. Trong phòng, Mạc Nhã mỉm cười, chúc mừng Diệp công tử trở thành kiếm tiên. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó chân thành nói, Mạc Nhã cô nương, cảm tạ ngươi khi đó trợ giúp. Ta mặc dù không quyền không thế, nhưng tương lai, Mạc Nhã cô nương nếu như có chỗ cầu, tại hạ nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Nghe vậy, trong lòng Mạc Nhã vui vẻ, kỳ thật đối với nàng mà nói, không cần kiếm đế, chỉ là cái thân phận kiếm tiên này, phân lượng đều đã vô cùng nặng. Mạc Nhã vội vàng nói, Diệp công tử, người khách khí. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cái hộp chậm rãi bay đến trước mặt Mạc Nhã. Mạc Nhã không hiểu, đây là, Diệp Quan cười nói, đây là 5 viên long đan. Nghe vậy, vẻ mặt của Mạc Nhã động dung, nàng liền muốn cự tuyệt. Diệp Quan cười nói, đây là một chút tâm ý của ta, ngươi hãy nhận đi. Mạc Nhã do dự một chút, sau đó nói, được. Nói xong, nàng thu hồi hộp, trong lòng ấm áp. Mặc dù từ lúc ban đầu, mục đích của nàng liền đã rất rõ ràng, nhưng không thể không nói, nam tử trước mắt xác thực rất tốt. Diệp Quan đứng dậy, sau đó nói, Mạc Nhã cô nương, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo từ. Mạc Nhã gật đầu, Diệp công tử đi thong thả. Diệp Quan ôm quyền, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Quan rời đi, Mạc Nhã nói khẽ, có thực lực, ngoại hình đẹp và một trái tim tốt. Nói xong, nàng không biết nghĩ tới điều gì, mặt đột nhiên đỏ lên. Diệp Quan không có trực tiếp đi đến Quan Huyền học viện, mà là quay về đạo môn trước. Vừa trở lại đạo môn, Nam Lăng Nhất Nhất chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn, cười vô cùng sáng lạn, đi tu luyện. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nam Lăng Nhất Nhất liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, thực lực của ngươi khẳng định đã tăng lên không ít. Diệp Quan cười cười, sau đó hắn xuất ra một túi chữ vật đưa cho Nam Lăng Nhất Nhất, cho ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất hơi kinh ngạc, đây là, Diệp Quan cười nói, chính ngươi xem đi. Nói xong, hắn đi về đại điện nơi xa. Đứng tại chỗ, Nam Lăng Nhất Nhất có chút hiếu kỳ, nàng mở ra túi chữ vật, rất nhanh, mười mấy cuốn quyển trục cổ lão xuất hiện ở trước mặt nàng. Vào lúc thấy những quyển trục này, nàng ngây ngẩn cả người. Những quyển trục này đều là một ít thuật pháp, hơn nữa, thấp nhất đều là thiên giai. Trong đó còn có một bản tâm pháp tu luyện liên quan tới thuật pháp, trọng yếu nhất chính là, đây là một bản tâm pháp thiên giai. Nàng là một vị thần pháp sư, thích nhất chính là nghiên cứu thuật pháp, nhưng đáng tiếc là, đạo môn thực sự nghèo quá, mà đạo hòa thượng đối với thuật pháp cũng chỉ là hiểu rõ một ít. Bởi vậy, nàng tu luyện đặc biệt khó khăn, cái gì cũng đều cần dựa vào chính mình suy nghĩ. Hơn nữa, đến bây giờ, nàng ngay cả một bản thuật pháp phẩm giai cao một chút cũng đều không có. Về phần tâm pháp, như vậy càng là không có. Nhìn những quyển trục trước mắt, Nam Lăng Nhất Nhất ngẩn ra một hồi lâu. Sau một hồi, nàng khẽ vuốt vuốt những quyển trục kia, trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười sán lạn. Nàng quan tâm những quyển trục này, nhưng nàng càng quan tâm là tâm ý của người thiếu niên kia. Ngày đó, nàng chẳng qua là tùy ý nói chuyện, mà người thiếu niên kia lại nhớ kỹ. Trong điện, đạo hòa thượng nhìn Diệp Quan, ngươi muốn đi đánh võ bảng. Diệp Quan gật đầu, đúng. Đạo hòa thượng sau khi yên lặng sau một lúc lâu, nói, có lòng tin không? Diệp Quan nói, có. Đạo hòa thượng cười nói, như vậy liền đi đi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quan rời đi, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Quá thần bí. Tiếp xúc càng lâu với Diệp Quan, ông ta lại càng thấy thiếu niên này thần bí. Mà vào giờ khắc này, ông ta cũng hiểu rõ, người sau lưng thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể diệt chân long nhất tộc, áp chế thần thương tộc. Đây là kinh khủng cỡ nào? Đạo hòa thượng khẽ lắc đầu. Ông ta quay người nhìn về phía bức tranh chân dung trước mặt, nói khẽ, tiên tổ, nếu người ở trên trời có linh, liền phù hộ cho thiếu niên này đi. Bằng không, đạo môn chúng ta liền thật sự muốn tuyệt diệt. Diệp Quan rời khỏi đại điện, gặp được Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn, nhếch miệng cười một tiếng. Nàng cười rộ lên vô cùng đẹp, có 2 cái lúm đồng tiền nhỏ. Diệp Quan hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, tạ ơn. Diệp Quan mỉm cười, không cần khách khí. Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, sư đệ, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Diệp Quan gật đầu, ta muốn đi Quan Huyền học viện đánh võ bảng. Đánh võ bảng? Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn, cố gắng lên. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở cuối chân trời phía xa. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn về phía sợi kiếm quang cuối chân trời kia. Sau khi yên lặng một hồi, nàng nói khẽ, ta cũng phải cố gắng lên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Quan Huyền học viện Trung Thổ Thần Châu nằm trên Kỳ Liên Sơn Mạch. Toàn bộ Kỳ Liên Sơn Mạch có mấy vạn dặm, mà trong núi lớn mấy vạn dặm này có trọn vẹn trên trăm đầu tiên mạch. Có thể nói, ở Trung Thổ Thần Châu, Quan Huyền học viện này chính là thánh địa tu luyện không thể nghi ngờ. Cách Kỳ Liên Sơn Mạch còn có ngàn dặm, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ linh khí cực kỳ nồng nặc. Mà càng đi về trước, linh khí này liền càng nhiều, càng tinh khiết hơn. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao vô số người đều muốn đến Quan Huyền học viện này. Tu luyện ở loại địa phương này, coi như là một con lợn, hẳn là đều có thể tu luyện thành tinh. Hoàn cảnh rất trọng yếu. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến dưới Kỳ Liên Sơn, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cả tòa Kỳ Liên Sơn giống như một thanh kiếm treo ngược, treo ở giữa thiên địa. Trên đỉnh núi, gần ngàn dòng thác nước vạn trượng đổ nghiêng xuống, vô cùng hùng vĩ. Mà ở trên đỉnh núi, có thể mơ hồ nhìn thấy một số cung điện xa hoa. Những cung điện này quy mô to lớn, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quan thở dài trong lòng. Quan Huyền học viện Nam Châu so sánh với Quan Huyền học viện trước mắt thực sự là quá đơn sơ, không có chút khả năng so sánh nào. Diệp Quan đi về phía trước, Quan Huyền học viện rất lớn, hơn nữa hắn lại chưa quen thuộc, bởi vậy, phải đi tìm người hỏi thăm một chút. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, trường bào hiện lên màu đỏ nhạt. Trong tay y nắm một chiếc quạt xếp, trên mặt mang theo ý cười nhạt. Diệp Quan đi đến bên cạnh nam tử, mỉm cười. Vị huynh đài này, cho ta hỏi thăm một chuyện. Khiêu chiến võ bảng ở nơi nào? Nghe vậy, nam tử kia hơi ngẩn ra. Sau đó y liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói. Ngươi muốn đánh võ bảng? Diệp Quan gật đầu, muốn thử một chút. Nam tử chỉ bên phải, cười nói. Thấy ngọn núi kia không? Đó là Thần Võ Sơn. Khiêu chiến võ bảng liền ở trên núi. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn quay người đi về hướng tòa Thần Võ Sơn kia. Nam tử nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Quan, sau đó cười nói, chưa cầm kiếm. Nhưng cả người lại giống như một thanh bảo kiếm chờ vận sức phát động, phong mang tất lộ, kiếm tiên tuổi trẻ như thế, có ý tứ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên tai y, thiếu niên này, không đơn giản. Nam tử mỉm cười, nếu như là đại kiếm tiên, vậy còn có thể nói không đơn giản, kiếm tiên. Chỉ có thể coi là cũng được. Âm thanh kia trầm giọng nói, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là khinh thị người khác. Nam tử lơ đễnh, cười nói, không phải ta khinh thị người khác, mà là bên trong thế hệ tuổi trẻ Trung Thổ Thần Châu này. Ngoại trừ yêu tộc cùng với hai vị hệ ngân hà kia, không ai có thể khiến cho ta coi trọng. Nói xong, y dừng một chút, cười nói, ta biết. Ta rất ngông cuồng. Ta hết sức tự phụ. Hôm nay tới đây gặp vị Diệp thủ tịch này. Ta chính là hy vọng nàng có thể đánh bại ta. Chữa khỏi sự cuồng vọng và tự phụ của ta. Nói xong, y đi lên trên đỉnh núi. Rất nhanh, y đi tới đỉnh núi. Vừa tới đỉnh núi, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Nam tử hơi hơi thi lễ đối với lão giả. Tại hạ là Đông Lý Mạch, bất tử đế tộc. Hôm nay tới đây là muốn cầu kiến Diệp thủ tịch. Đông Lý Mạch, bất tử đế tộc. Nghe vậy, vẻ mặt của lão già lập tức biến đổi. Danh xưng là thiên tài yêu nghiệt nhất từ sau nhân gian kiếm chủ, cũng là ứng cử viên đứng đầu đại đạo khí vận chi tranh lần này. Vẻ lạnh lùng trên mặt lão già lập tức tiêu tán, thay vào đó là nhu hòa. Mạch công tử chờ một lát. Nói xong, lão quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Đông Lý Mạch nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ cười nói, Quan Huyền học viện này, quả nhiên là tiên cảnh nhân gian. Lúc này, lão giả lúc trước kia lại xuất hiện ở trước mặt Đông Lý Mạch. Lão giả hơi hơi thi lễ, Mạch công tử, Diệp thủ tịch cho mời. Đông Lý Mạch ôm quyền, đa tạ. Nói xong, y đi về hướng nơi xa. Sau khi băng qua một chỗ đình viện, Đông Lý Mạch đi vào một tiểu viện. Ở trong tiểu viện, một nữ tử đang ngồi ở trước bàn sách phê duyệt cái gì đó. Nữ tử này chính là Diệp Quan Chỉ. Từ sau khi bãi miễn Lục Triều Văn, sự tình Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu liền tạm thời do nàng phụ trách. Đông Lý Mạch dừng bước lại, hơi hơi thi lễ. Xin chào Diệp thủ tịch. Diệp Quan Chỉ để cây viết trong tay xuống, sau đó nói, Mạch công tử có chuyện gì? Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ, mỉm cười. Nghe qua Diệp thủ tịch văn võ song toàn, tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo một chút. Nói xong, y nhìn thẳng Diệp Quan Chỉ, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng lại lộ ra một cỗ khiêu khích. Diệp Quan Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói, Mạch công tử, cảnh giới của ta cao hơn ngươi nhiều, chuyện này không công bằng. Đông Lý Mạch cười nói, ta không thèm để ý. Diệp Quan Chỉ đan sen 10 ngón tay, nàng nhìn chằm chằm Đông Lý Mạch. Mạch công tử, ta không quá ưa thích đánh nhau. Đông Lý Mạch nhìn thẳng Diệp Quan Chỉ, cười nói, Diệp thủ tịch là đang xem thường ta. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức thần bí đột nhiên trực tiếp khóa y lại. Đông Lý Mạch híp hai mắt lại, y quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, đứng ở nơi đó là một vị thị vệ mặc giáp vàng. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của Đông Lý Mạch trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Quan Huyền vệ. Lúc này, Diệp Quan Chỉ nhẹ nhàng vung tay phải lên, vị quan huyền vệ kia lập tức lui xuống. Diệp Quan Chỉ cười nói, Mạch công tử, ta xác thực không quá ưa thích đánh nhau, mời trở về đi. Đông Lý Mạch yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Quan Chỉ, Diệp thủ tịch, nếu như hôm nay ta nhất định phải đánh thì sao? Diệp Quan Chỉ đột nhiên hỏi, Mạch công tử, ngươi tới đây, tộc trưởng các ngươi có biết không? Đông Lý Mạch nhìn chằm chằm Diệp Quan Chỉ, không biết. Diệp Quan Chỉ khẽ gật đầu, ngươi đi về hỏi hỏi tộc trưởng các ngươi, nếu như ông ta đồng ý, ta liền đánh với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Lý Mạch nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Diệp Quan Chỉ cười nói, ta phải làm việc. Đông Lý Mạch nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, lần này y không tiếp tục cưỡng cầu, quay người rời đi. Sau khi Đông Lý Mạch rời đi, một bà lão xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan Chỉ. Bà lão trầm giọng nói, người này cực kỳ cuồng vọng, nha đầu ngươi vì sao không sửa trị y một thoáng? Diệp Quan Chỉ cười nói, y không phải cuồng vọng, y là cố ý làm như vậy, muốn phá rồi lại lập. Bà lão nhìn về phía Diệp Quan, phá rồi lại lập. Diệp Quan Chỉ gật đầu, y đã đi đến cực hạn của vị diện Trung Thổ Thần Châu này, muốn đột phá một lần nữa rất khó, nhưng y hôm nay nếu như thua ta, y nhất định có thể nâng cao một bước. Bà lão trầm giọng nói, ngươi không nguyện ý để cho y nâng cao một bước. Diệp Quan Chỉ sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, ta xác thực không quá ưa thích đánh nhau. Bà lão không hiểu, chỉ bởi vì vậy. Diệp Quan Chỉ mỉm cười, cầm bút lên bắt đầu phê duyệt, sau đó bình tĩnh nói, ta sợ ta đánh chết y. Bà lão. Diệp Quan Chỉ đột nhiên hỏi, vị Diệp công tử kia hiện tại đang làm cái gì? Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, sau đó nói, vừa mới biết được, hắn đến học viện, thật giống như là muốn đi đánh võ bảng. Đánh võ bảng? Diệp Quan Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói, đáng tiếc. Bà lão hỏi, đáng tiếc cái gì? Diệp Quan Chỉ nói khẽ, thiên tài như thế, lại không thể cống hiến cho học viện. Đây là tổn thất của học viện. Bà lão có chút hiếu kỳ, nha đầu, người thật giống như hết sức coi trọng vị Diệp công tử này. Diệp Quan Chỉ mỉm cười, người có biết sự khác biệt giữa một thiên tài đại tộc và một thiên tài ở tầng dưới chót là gì không? Bà lão lắc đầu. Diệp Quan Chỉ nói khẽ, thiên tài đi ra từ đại tộc, trong mắt bọn họ chỉ có được mất cùng với lợi ích. Bọn hắn không nhìn thấy chúng sinh, bọn hắn thấy là lợi ích của mình, còn có lợi ích của gia tộc mình. Nói một cách khác, những con cháu nhị đại này đều đã xa rời quần chúng. Bà lão hỏi, nhưng ta cảm thấy thiên tài đến từ tầng dưới chót đều có tư tâm và mưu cầu như vậy, không hề có sự khác biệt so với những con cháu nhị đại này. Diệp Quan Chỉ cười nói, đúng. Thế nhưng loại người như bọn hắn biết rõ những khó khăn và đau khổ của người tầng dưới cùng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta hy vọng bên cạnh ta có thêm những đồng bạn đến từ tầng dưới chót này. Bà lão yên lặng. Diệp Quan chỉ đột nhiên hỏi, Tổng viện có tin tức không? Bà lão lắc đầu, tạm thời còn chưa có, nhưng hẳn là rất nhanh liền có. Diệp Quan chỉ cười nói, cho tới bây giờ, trong học viện, rất nhiều người đều cho rằng ta đang chuyện bé xé ra to, cố ý chèn ép thế gia, mà bọn hắn đều không để ý đến một vấn đề. Vấn đề này chính là hạch tâm của học viện chúng ta, công bằng, công chính, công lý. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, cho tới bây giờ, đều không có ai để ý đến vị Diệp công tử kia. Tại võ kiểm tra học viện, hắn cùng với An Mục chiến một trận công bằng, nhưng lại đổi lấy loại đối đãi không công bằng này. Mà học viện chúng ta không chỉ không có trụ trì công đạo cho hắn, ngược lại còn xa lánh hắn. Mà ta tin tưởng, Diệp công tử khẳng định không phải là một người duy nhất. Ở thế giới tầng dưới chót mà chúng ta không biết này, khẳng định còn có rất nhiều chuyện không công bình phát sinh. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Trật tự vào trước khi học viện chúng ta là trật tự gì? Là trật tự đạo môn. Mà trật tự đạo môn vì sao bị trật tự học viện chúng ta thay thế? Cũng là bởi vì mục nát. Mà bây giờ, trong nội bộ học viện chúng ta, thế lực các đại thế gia cùng với các đại tông môn bao che cho nhau. Trong học viện, rất nhiều người cũng đã sắp quên dự tính ban đầu khi nhân gian kiếm chủ sáng lập học viện. Bà lão do dự một chút, sau đó trầm giọng nói, nha đầu, vấn đề này, ngươi có thể đừng quản không? Diệp Quan chỉ lắc đầu, nhân gian kiếm chủ vì sao sáng lập Quan Huyền học viện? Y muốn lập tâm vì thiên địa này, lập mệnh vì chúng sinh, mở thái bình vì vạn thế. Đây là mục tiêu cả đời y. Phàm kẻ đến Quan Huyền học viện sau, cũng nên phấn đấu vì mục tiêu này. Học viện có vấn đề, chữa học viện, thiên địa có vấn đề, vậy liền chữa thiên địa. Bà lão đang muốn nói chuyện. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan Chỉ. Lão hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan Chỉ, sau đó nói, nội các có lệnh, Diệp thủ tịch lập tức trở về Tổng viện. Diệp Quan Chỉ sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, đâu có dã tâm, quả nhiên, động lợi ích của người thượng tầng, như là tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Nói xong, nàng để bút xuống, sau đó nói, đi gặp Diệp công tử đi, đây có lẽ chính là một lần cuối. Diệp Quan đi đến Thần Võ Sơn, ở bên trên cả tòa Thần Võ Sơn. Chỉ có một tòa tháp cao cao tới mấy ngàn trượng. Tháp cao đâm thẳng vào mây trời, vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan đang muốn tiến vào tháp. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn. Diệp công tử. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một nữ tử đang đứng. Nữ tử thân mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt. Bên hông buộc một chiếc đai lưng màu trắng, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, tóc buộc đuôi ngựa bằng lụa dài, dài đến hông. Ở trong tay nàng, cầm một quyển sách cổ. Vào giờ phút này, nàng đang nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, như gió xuân. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Diệp Quan Chỉ cô nương. Diệp Quan Chỉ cười nói, Diệp công tử, chúng ta cùng nhau đi dạo có thuận tiện không? Diệp Quan gật đầu, được. Hai người bước sang một bên. Phong cảnh Thần Võ Sơn này cũng rất đẹp, bốn phía đều là kỳ hoa dị thảo, gió thổi vi vu, hương hoa thơm ngát. Diệp Quan Chỉ cười nói, Diệp công tử, ta sắp rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tần Phong. Diệp Quan Chỉ nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười, Diệp công tử, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện, ở nơi đó ngươi hẳn là có thể phát triển tốt hơn. Diệp Quan trầm giọng nói, Diệp Quan Chỉ cô nương, ngươi và ta vốn không quen biết, ngươi vì sao muốn giúp ta? Diệp Quan Chỉ cười nói, thứ nhất, ngươi có năng lực, thứ hai, ta thích quản chuyện không công bình. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, sau đó nói, An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long ra tay với ngươi sao? Trong mắt Diệp Quan Chỉ lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi vì sao biết được? Diệp Quan nói, một vị bằng hữu nói cho ta. Diệp Quan Chỉ cười nói, Diệp công tử, ngươi xác định không đi cùng với ta sao? Diệp Quan trầm giọng nói, ta không đi. An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc sẽ nhằm vào ta, đúng không? Diệp Quan chỉ gật đầu, nhất định sẽ, trừ phi ngươi đoạt được đại đạo khí vận chi tranh. Một khi ngươi đoạt được đại đạo khí vận chi tranh, bọn hắn nhất định sẽ không dám mạo hiểm to lớn, không tuân thiên hạ tới đối phó ngươi. Đại đạo khí vận chi tranh, Diệp Quan trầm giọng nói, ta hiểu được. Diệp Quan chỉ dừng bước lại, cười nói, xem ra, Diệp công tử đã có quyết định. Diệp Quan gật đầu. Diệp Quan chỉ khẽ gật đầu, sau đó nói, Diệp công tử, chúc ngươi những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng chúng ta còn có ngày gặp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, Diệp Quan chỉ cô nương. Diệp Quan chỉ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chỉ chân thành nói, vào trước khi gặp ngươi, ta không tin Quan Huyền Pháp, Quan Huyền Học Viện. Nhưng bây giờ, ta có chút tin tưởng, học viện có người xấu, nhưng cũng có người tốt. Ta hy vọng học viện có nhiều thêm những người như ngươi. Diệp Quan chỉ mỉm cười, cảm ơn ngươi đã tin tưởng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, vào thời khắc sắp chia tay, ta muốn luận bàn một thoáng với ngươi. Không biết ngươi có bằng lòng không? Luận bàn. Diệp Quan liền nói ngay, dĩ nhiên. Diệp Quan chỉ cười nói, xuất kiếm. Diệp Quan kinh ngạc, ngay tại đây. Diệp Quan chỉ gật đầu, tại đây. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, xuất một kiếm mạnh nhất của ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Diệp Quan chỉ, ta sợ giết chết ngươi. Diệp Quan chỉ hơi nhấc khóe miệng lên, không có chuyện gì, ta có thần công hộ thể, sẽ không chết được. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, cô nương, cẩn thận. Nói xong, một thanh kiếm khí đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn, thuấn sát nhất kiếm. Tốc độ của một kiếm này như sấm sét, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt Diệp Quan chỉ. Một kiếm này, Diệp Quan có lòng tin có thể giết người trên ba giai. Nhưng mà sau một khắc, hắn ngây dại. Bởi vì một kiếm kinh khủng này của hắn bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngón tay của Diệp Quan chỉ. Diệp Quan chỉ nhìn một màn trước mắt này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan chỉ đột nhiên buông kiếm khí ra, sau đó nói, Diệp công tử, tốc độ kiếm của ngươi, cho dù trên tam giai đều là tồn tại vô địch, chẳng qua có một chỗ thiếu hụt chí mệnh. Diệp Quan vội vàng nói, thỉnh cô nương chỉ giáo. Diệp Quan chỉ nói, lĩnh vực. Diệp Quan nhíu mày, lĩnh vực. Diệp Quan chỉ gật đầu, lĩnh vực. Ngươi nhìn không gian trước mặt ta đi, ta vẽ mặt đất thành lĩnh vực, vào thời điểm kiếm của ngươi tiến vào lĩnh vực của ta, lĩnh vực của ta liền sẽ áp chế tốc độ của ngươi. Nói một cách khác, không gian lĩnh vực của ta tương đương với có 50 lần không gian trọng lực đang áp chế kiếm của ngươi, mà khuyết điểm của ngươi chính là kiếm của ngươi khuyết thiếu năng lực phá lĩnh vực. Ở bên trong quy tắc không gian, chỉ có phá quy tắc không gian, tốc độ của ngươi mới có thể đi đến mức cực hạn chân chính trên ý nghĩa. Quy tắc không gian. Diệp Quan trầm giọng nói, không gian có quy tắc. Diệp Quan chỉ cười nói, dĩ nhiên. Ngươi kiếm sở dĩ có thể nhanh như vậy là bởi vì ngươi thấu triệt quy luật không gian. Thế nhưng, thấu triệt cũng vẫn còn ở bên trong quy tắc không gian. Nếu như ngươi muốn càng nhanh, chỉ có phá quy tắc không gian. Theo cách nói của Quan Huyền vũ trụ, chính là phá quy tắc. Nếu như ngươi có thể phá quy tắc, liền coi như là cường giả đại kiếp cảnh cũng không ngăn được tốc độ kiếm này của ngươi. Phá quy tắc. Diệp Quan yên lặng. Diệp Quan chỉ trừng mắt nhìn, cười nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là nhảy ra khỏi không gian và phá vỡ nó. Nhảy ra không gian. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, không gian đột nhiên bị phá ra. Không đúng. Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó có đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, không gian đột nhiên nhộn nhạo như sóng nước. Một kiếm này đã hòa vào cùng một chỗ với không gian. Nhưng mà, vẫn như cũ không đúng. Diệp Quan thu hồi kiếm. Tiếp theo, hắn xuất kiếm một lần nữa. Một kiếm đâm ra, kiếm đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan chỉ hơi hơi ngẩn người, cho rằng mình nhìn lầm. Nàng vuốt vuốt cặp mắt của mình. Vào lúc vẫn không có thấy thanh kiếm kia, nàng xác định thanh kiếm này đã nhảy ra không gian, phá quy tắc. Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quan, sau khi yên lặng một lát, nói, Diệp công tử, ngươi yêu nghiệt như thế, người trong nhà ngươi có biết không? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó nói, Quan chỉ cô nương, đây coi như là nhảy ra không gian, tính là phá quy tắc rồi sao? Diệp Quan chỉ gật đầu, tính. Diệp Quan lập tức mừng như điên. Kỳ thật, lúc trước hắn tu luyện tại Tiên Bảo Các, hắn liền cảm giác mình đi đến một cái cực hạn, tốc độ cực hạn. Thế nhưng, hắn lúc đó cũng không biết nên tiếp tục tăng lên như thế nào. Mà lời của Diệp Quan chỉ, có thể nói là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Có thể nói, hắn sở dĩ có thể khai khiếu trong nháy mắt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì lúc trước hắn tu luyện đến mức cực hạn tự thân, mà hắn thiếu chính là một cơ hội, mà Diệp Quan chỉ cho hắn cơ hội này. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền đối với Diệp Quan chỉ, đa tạ. Diệp Quan chỉ cười nói, Diệp công tử, đây là công lao của chính ngươi, ta cũng không dám tham công. Diệp Quan mỉm cười, nếu như không có ngươi chỉ bảo, ta không biết phải bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được điểm này. Diệp Quan chỉ cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi là một người hết sức ưu tú, chờ mong ngươi có thể tới Quan Huyền vũ trụ, sau này còn gặp lại. Diệp Quan ôm quyền, sau này còn gặp lại. Diệp Quan chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan nhìn Diệp Quan chỉ chân trời phía xa, nói khẽ, tháp ra. Thực lực của Quan chỉ cô nương này cực kỳ khủng bố. Tháp nhỏ nói, thiên phú của nàng, xác thực rất đáng gờm. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra, thiên phú của nhân gian kiếm chủ ngày xưa có phải cũng rất khủng bố không? Loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kia. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, không tính. Diệp Quan nhíu mày, không tính. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, y thế nhưng là nhân gian kiếm chủ. Nếu như thiên phú của y không nghịch thiên, làm sao có thể tu luyện tới loại trình độ khủng bố kia? Tháp nhỏ nói, người hiểu lầm ý tứ của ta. Diệp Quan không hiểu, có ý tứ gì? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, chủ nhân đại đạo bút phân ra đẳng cấp cho một số thiên tài. Vào trước khi nhân gian kiếm chủ xuất hiện, cấp bậc cao nhất là vượt tiêu chuẩn. Mà ngươi biết sau khi nhân gian kiếm chủ xuất hiện, y là cấp bậc gì không? Diệp Quan tò mò, cấp bậc gì? Tháp nhỏ nói, vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ nói, đừng xoắn suýt cái vấn đề này, đi đánh bảng đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người đi về phía tháp cao. Trong đám mây nơi xa, Diệp Quan chỉ đi về phía một tòa tinh hạm to lớn phía xa. Ở bên cạnh nàng là bà lão kia. Bà lão nói, nha đầu, ngươi dường như rất có hảo cảm đối với Diệp Quan. Diệp Quan chỉ mỉm cười, có vẻ như vậy. Bà lão không hiểu, còn có, ngươi không nguyện ý chỉ bảo vị Đông Lý Mạch kia, nhưng lại nguyện ý chỉ bảo cho Diệp Quan, đây là vì sao? Diệp Quan chỉ cười cười, nói, ta thích những chàng trai lịch sự và đẹp trai. Hi hi. Bà lão yên lặng. Đây là một thế giới xem mặt. Diệp Quan đi đến trước tòa tháp này. Tháp tên là Võ Tháp. Có 31 tầng. Mỗi tầng tượng trưng cho một thứ hạng, từ thấp đến cao. Mà tầng cuối cùng, tên là Ngộ Đạo Điện. Chỉ có người đặt hạng nhất mới có tư cách tiến vào tầng này. Mà nghe nói, ở trong tầng này, có cơ hội gặp được hư ảnh do nhân gian kiếm chủ để lại.